Đường Hạo gật đầu, đáp, đó đều là mẫu thân con tìm về cho ta uống, có công hiệu bổ dưỡng nguyên khí. Thêm vào căn nguyên của cơ thể ta tương đối tốt, tuy đứt mất tay, chân, nhưng thương thế cũng đã hoàn toàn hồi phục, hồn lực cũng đã khôi phục đến cấp 97. Đường Tam nói, năm đó, người vì hồi báo tông môn đã tự chặt chân tay, phóng ra máu tích trong nội thể, đồng thời cũng đã trả lại hai khối hồn cốt kia, hồn lực của người cũng vì hồn cốt mất đi mà bị cưỡng chế nên mất đi 20 cấp. Nhưng trên thực tế, chín hồn hoàn của người vẫn còn, chỉ là vì không có sự duy trì của hồn lực nên mới khiến hai hồn hoàn sau cùng vô phương sử dụng, đúng chứ ạ? Đường Hạo đáp, không sai, nhưng mà, tứ chi bị đứt vẫn có thể hồi phục lại sao? Đường Tam tự tin đáp, vì sao lại không thể? Kỹ năng hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng mà mẫu thân giao phó cho con, dã hỏa đốt không tận, gió xuân thổi lại sinh tuy không thể cải tử hoàn sinh, nhưng cũng đủ để khiến tứ chi đã đứt rời hồi phục lại như cũ. Hồn lực của con sau khi đạt đến cấp 90 thì kỹ năng của hồn cốt này mới phát huy ra hoàn toàn. Với tinh thần lực của con, hoàn toàn có thể khống chế kỹ năng này không chỉ tác dụng lên bản thân mình, mà còn có thể tác dụng lên thân người khác. Chỉ cần lấy lại hai khối hồn cốt đã từng hợp lại với người đó thì con có trên 8 phần chắc chắn giúp người hồi phục lại như trước được. Đến lúc đó, cơ thể người đã hồi phục hoàn chỉnh, chỉ cần thông qua tu luyện hồi phục thì không cần bao lâu người sẽ có thể trở lại đỉnh cao trước đây. Dẫu sao, hồn lực của người tuy tiêu tán đi một phần, nhưng khổ luyện trước đây tuyệt sẽ không uổng phí. Sau khi thân thể hồi phục, kinh mạch kiện toàn, con nghĩ, không quá thời gian một năm người sẽ lại là vị Hạo Thiên Đấu La đã khiến Vũ Hồn Điện thấy là sợ vỡ mật kia. Lời của Đường Tam không nghi ngờ gì là đã nhen nhóm lên hy vọng trong lòng Đường Hạo. Nhưng mục quang lấp lánh đó của hắn lại nhanh chóng ảm đạm xuống, lắc lắc đầu, thở dài nói. Tiểu Tam, con quên rồi sao? Ta trả lại hai khối hồn cốt đó là để chuộc tội. Đừng nói là tông môn không thể nào tha thứ đưa lại ta hai khối hồn cốt đó, ngay đến con, hiện tại cũng còn chưa đạt được sự đồng ý thật sự của tông môn. Đường Tam hừ lạnh một tiếng. Phụ thân à, người lúc đầu vì cứu mẫu thân mà giết người của Vũ Hồn Điện, sai lầm ở chỗ nào? Là bọn họ nhòm ngó hồn hoàn của mẫu thân nên mới xảy ra thảm kịch như vậy. Vũ Hồn Điện vì thế giận cá chém thất, tông môn không những không xuất diện giúp người mà ngược lại nhát gan lựa chọn trốn tránh. Vậy ai sai ai đúng? Con là vãn bối, không tiện bình luận quyết sách của Gia Gia. Nhưng một mực lui tránh thật có thể giúp Hạo Thiên Tông chúng ta thoát khỏi được kiếp nạn sao? Cho đến bây giờ con cũng chưa từng cho rằng lúc đó người làm sai điều gì. Mấy trưởng lão tông môn đó nếu không chịu chấp nhận chúng ta, thế thì con sẽ đánh đến khi họ chấp nhận mới thôi. Từ trước đến giờ, vì việc của phụ thân cùng với cảnh ngộ của mình tại Hạo Thiên Tông, Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông vốn đã không có ấn tượng tốt đẹp gì, nếu không hắn cũng đã không đơn độc thành lập đường môn. Lúc đối mặt với nguy nan, Hạo Thiên Tông không những không bảo vệ môn nhân của mình mà ngược lại còn lựa chọn trốn tránh thoái lui, thoát ly khỏi hồn sư giới. Từ đó gây ra cảnh ngộ bi thảm của tứ tông đơn thuộc tính, dẫn đến Hạo Thiên Tông bị trừ tên trong thất đại tông môn, chỉ có thể ẩn mình trên núi. Trước đây Đường Tam không có đủ năng lực nên chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Nhưng hắn hiện tại đã thành công tiến vào cấp bậc phong hào đấu la, còn nắm giữ thần khí chân chính hải thần tam xoa kích này, hắn sớm đã không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa rồi. Hai khối hồn cốt đó vốn đã nên thuộc về phụ thân trong tông môn ít nhất cũng ở địa vị trưởng lão. Thứ mà phụ thân mất đi, hắn nhất định phải giúp người lấy trở về. Nhìn bá khí tản phát ra từ trên thân Đường Tam, Đường Hạo tuy mặt vẫn bình lặng như nước, nhưng vẻ chiêm ngưỡng trong mắt lại hiện ra rõ ràng. Con càng ngày càng giống ta lúc đầu, chỉ là ta lúc đầu chỉ có sự kích động mà thiếu mất tài trí như con. Nhưng, bất luận là ta hay là con, thì vẫn đều xuất thân từ Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Truy của chúng ta vẫn là kế thừa từ tông môn mà có. Bất luận thế nào thì chúng ta đều tuyệt không thể phản bội lại tông môn. Đây là giới hạn, con rõ chứ? Đường Tam mục quang sáng rực nhìn chăm chú phụ thân, trong mắt lưu lộ quang mang tôn kính. Cha, con hiểu ý của người, con cũng chưa từng nói sẽ phản bội tông môn, con biết, đó không phải điều người muốn thấy. Vì vậy, con sẽ đưa phụ thân danh chính ngôn thuận trở về, khiến tất cả người trong tông môn đều phải thừa nhận địa vị của người trong tông môn. Phụ thân xem, đây là cái gì? Vừa nói, nắm tay Đường Tam vừa quét qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, trong lòng bàn tay đã có thêm một tiểu truy kim sắc. Hai đỉnh đầu truy khảm nạm một viên ngọc thạch hắc sắc. Trông thấy cán truy này xuất hiện, trong mắt Đường Hạo không ngăn được phóng ra quang mang, tinh thần hắn đột nhiên trở nên kích động, bỗng chốc nắm lấy truy từ trên tay Đường Tam. Tiểu Tam, mau cho ta biết, con lấy được nó ở đâu? Đường Tam đáp, đây là của Tằng Tổ phụ tặng con. Tằng Tổ lão nhân gia không những tặng con tín vật này, đồng thời còn cho con mọi uy quyền của nó. Việc năm đó con đã bẩm báo chi tiết lại với Tằng Tổ không trách phụ thân. Đến lão nhân gia cũng nói phụ thân không sai, phụ thân còn sai ở chỗ nào nữa? Tổ phụ lão nhân gia thật không trách ta. Đường Hạo run rẩy hỏi, con người thép như hắn mà tinh thần lại xuất hiện biến hóa dao động như vậy, có thể thấy hắn xem trọng tông môn đến mức nào. Đường Tam kiên định gật đầu, phụ thân, đây là đích thân Tằng Tổ nói ra. Đường Hạo nắm chặt tiểu truy kim sắc đó, mắt bỗng sáng lên thần quang trước đây chưa từng có, đột ngột ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, dù là Đường Tam cũng bị sóng âm gan góc của phụ thân chấn động thoái lui khỏi vị trí phụ thân vài bước. Một tiếng thét này, dường như đã thét ra mọi oán hận trong lòng Đường Hạo. Đường Tam nhìn rất chuẩn xác, trong lòng Đường Hạo, mẫu thân không nghi ngờ gì là đứng vị trí đầu tiên, nhưng hắn từ nhỏ được tông môn bồi dưỡng, được phong hai chữ Hạo Thiên, nên lòng trung thành đối với tông môn thủy chung bất biến. Tông chủ tiền nhiệm vẫn là phụ thân hắn, bất luận việc mà tông chủ đã làm có không đúng đến thế nào thì Đường Hạo vẫn đều không quay về phản bác. Mà thời khắc này, người mạnh nhất của Hạo Thiên Tông, tổ phụ của hắn, lại đã xác nhận những gì hắn làm lúc đầu không hề sai, đối với Đường Hạo mà nói, sự chấp nhận này thậm chí còn quan trọng hơn cả việc phục hồi thực lực bản thân hắn. Năm đó hắn đã từng lạnh lòng nản chí, nhưng lúc này nghe xong lời của Đường Tam, lửa hy vọng trong nội tâm hắn lại bùng cháy trở lại. Hắn phảng phất lại trông thấy thời khắc huy hoàng lúc phụ thân là đại biểu cho Hạo Thiên Tông đó. Đường Tam nói, phụ thân, đợi con giúp mẫu thân khôi phục lại nhân hình, chúng ta sẽ trở về Hạo Thiên Tông, lấy về tất cả những gì người đáng có. Đường Hạo hồi lại thần trí, trân trọng đem tiểu truy màu hoàng kim đó giao lại vào tay Đường Tam. Đây là quyền uy Tằng Tổ con giao cho con, nhất định phải giữ gìn. Tiểu Tam, con thật sự nắm chắc có thể hồi phục lại nhân hình cho mẫu thân chứ? Tuyệt không được có bất cứ rủi ro nào. Đường Tam đáp, phụ thân yên tâm đi, con tuy không có căn cứ chắc chắn tuyệt đối, nhưng cách làm của con đối với mẫu thân chỉ có lợi. Cho dù hiện tại không thể hồi phục thì cũng sẽ khiến thời gian hồi phục của mẫu thân rút ngắn đi nhiều. Tiểu Tam, A Ngân từ đầu vẫn lắng nghe hai phụ tử nói chuyện giờ mới nói. Quang ảnh hư ảo sáng lấp lánh, trên dung mạo tuyệt lệ đó của nàng tràn ngập sự nhu hòa của từ mẫu. Con có thể giúp mẫu thân hồi phục, nhưng mẫu thân có một yêu cầu. Việc con giúp mẫu thân hồi phục không được gây ra bất kỳ thương tổn gì cho con, nếu không, mẫu thân thả vĩnh viễn thế này. Phụ thân con ở đây cùng mẫu thân đã đem mọi sự tình từ nhỏ đến lớn của con kể cho mẫu thân rồi. Con là một đứa con ngoan hiểu chuyện, con biết không, bất luận là cha con hay mẫu thân, đều cảm thấy đã mắc nợ con sâu sắc. Chúng ta đem con đến thế giới này, nhưng lại chưa từng tận trách nhiệm của phụ mẫu. Con thậm chí không có được một tuổi thơ vui vẻ, điều này mẫu thân đã là rất có lỗi với con rồi. Nếu con chỉ vì hồi phục nhân hình cho mẫu thân mà thân thể tổn thương thêm nữa, thì mẫu thân vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho bản thân được. Không, mẫu thân, người đừng nói nữa. Đường Tam quỳ phịch một tiếng trước mặt mẫu thân. Đúng vậy, lúc nhỏ, con thấy hài tử trong thôn đều có mẫu thân, trong lòng thập phần ngưỡng mộ, khát khao tình yêu của người. Nhưng, người không ở bên phụ thân và con cũng không phải lỗi của người mà. Phụ thân và cả mẫu thân vĩnh viễn đều không mắc nợ con, bất luận lúc nào, tình cảnh nào đi nữa cũng đều là như vậy. Hai người đưa con đến thế giới này đã là ân huệ lớn nhất rồi, là ân huệ mà cả cuộc đời con không cách nào hoàn trả hết. Không có phụ thân mẫu thân thì không có con, sinh mệnh của con đều là phụ thân mẫu thân cho, còn có gì có thể nói là mắc nợ. Mẫu thân, người yên tâm đi, con giúp người hồi phục tuyệt đối sẽ không thương hại gì đến bản thân cả. Sau này con còn phải hiếu kính với phụ thân mẫu thân, hơn nữa con còn tiểu vũ phải chăm lo, sao có thể không trân trọng cơ thể của bản thân chứ? Một nhà chúng ta cuối cùng đã có thể hạnh phúc ở bên nhau, con hy vọng điều này là mãi mãi. Nghe Đường Tam nói, A Ngân rất muốn khóc, nhưng nàng hiện tại lại căn bản không khóc ra được. Đường Hạo đỡ Đường Tam từ đất dậy. Đừng nói như vậy, con thế này ta với mẫu thân con trong lòng càng thêm buồn. Đường Tam gật gật đầu, ngẩng lên nhìn mẫu thân. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Mẫu thân, người chỉ cần mở lòng cảm nhận năng lượng mà con truyền đến cùng tất cả năng lượng xung quanh dung nhập vào là được. Vừa nói, quang mang lam kim sắc vừa sáng lên, Đường Tam giải phóng ra Lam Ngân Hoàng, đồng thời cũng giải phóng ra Lam Ngân lĩnh vực của mình. Đệ thất hồn hoàn huyết hồng sắc lấp lánh sáng. Nói một cách chuẩn xác, đây là viên xếp vị trí thứ hai trong tất cả bốn hồn hoàn trên thân Đường Tam hiện tại. Lam kim sắc tràn ra toàn thân, Đường Tam tiến nhập vào trạng thái Lam Ngân chân thân của bản thân. Trong phút chốc, dưới tác dụng của Lam Ngân chân thân, Lam Ngân lĩnh vực giãn nở ra nhờ phụ thể lên tới nhiều lần, nhanh chóng vươn ra bên ngoài. Phủ khắp thân thể của phụ thân và tiểu vũ, phủ lại cả bồn địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lại vượt qua vách núi, lan ra khỏi ngoại vi của Lạc Nhật Xâm Lâm. Trên trán, chiếc ấn hải thần tam xoa kích quang mang lấp lánh, tinh thần lực minh mông hoàn toàn dung nhập vào trong Lam Ngân lĩnh vực của hắn. Từng cành Lam Ngân hoàng lam kim sắc từ trong nội thể Đường Tam giải phóng ra, lặng lẽ quấn lên thảo diệp của cơ thể A Ngân. trên mỗi một phiến lá to rộng đều có một cành lam ngân hoàng của Đường Tam quấn chặt. Thân thể Đường Tam đã ở vào trạng thái phụ thể, phi hành đến chính phía trên mẫu thân, từng cành lam ngân hoàng giống như chiếc cầu nối, khiến thân thể hai mẫu tử bọn họ liên hệ lại với nhau. A Ngân khẽ kinh ngạc hô, Tiểu Tam, lam ngân lĩnh vực của con đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi sao? Đường Tam trong không trung nhẹ gật đầu, mẫu thân, chú ý hấp thụ năng lượng mà con truyền cho người. Lam ngân lĩnh vực đột nhiên biến đổi, từ màu lam kim sắc trước đó đã hoàn toàn biến thành lam sắc mênh mông. Chính trong nháy mắt đó, cả Lạc Nhật xâm lâm đã bị lam ngân lĩnh vực phủ hoàn toàn biến thành một vùng hải dương lam sắc. Trong xâm lâm, mỗi một cành lam ngân thảo đều lay động theo một quy luật đặc thù, từng tia kim quang nhu hòa từ trong nó phát tán ra ngoài, dung nhập vào thế giới lam sắc đó, rồi hội tụ về băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trung tâm xâm lâm, hay chuẩn xác hơn là ngưng tụ về Đường Tam, vị đế hoàng của thế giới lam ngân này. Lam ngân lĩnh vực kỹ năng tiến hóa cuối cùng, Hải Nạp Bách Xuyên, phát động. Phối theo thực lực nâng cao đến cảnh giới phong hào đấu la, lam ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng lần nữa tiến hóa. Nếu nói vũ hồn chân thân là cơ sở để lĩnh vực phát huy thực lực chân chính, vậy thì, thực lực phong hào đấu la chính là yếu tố cốt yếu để lĩnh vực triển hiện cảnh giới cao nhất. Quang mang lam sắc nồng đậm thông qua lam ngân hoàng liên kết Đường Tam và A Ngân nhu hòa chú nhập vào nội thể nàng. Trải qua sự hội tụ và chiết lọc của Đường Tam, năng lượng này đã biến thành năng lượng lam ngân hoàng thuần túy nhất. Huyết mạch cùng một nguồn cội khiến năng lượng truyền đi giữa mẫu tử hai người không có bất cứ chướng ngại nào. Hải Nạp Bách Xuyên của lam ngân lĩnh vực, hiệu quả kỹ năng tại nơi có lam ngân thảo khiến lĩnh vực có thể chuyển hóa lực sinh mệnh của mọi lam ngân thảo thành bất cứ hình thái năng lượng nào mà lam ngân đế hoàng muốn. Tự thân bổ sung, chỉ cần còn có lam ngân thảo thì năng lượng của lam ngân đế hoàng sẽ không khô kiệt. Năng lượng chuyển hóa này có thể là lực sinh mệnh, cũng có thể là hồn lực hoặc lực tinh thần. Hiệu quả của lĩnh vực cấp cuối cùng này không nghi ngờ gì đã khiến Lam Ngân Đế Hoàng trong xâm lâm ở vào trạng thái vô địch khi chiến đấu với đối thủ cùng đẳng cấp. Mà thời khắc này, Đường Tam chính đang nhờ cậy vào năng lực này, đem toàn bộ năng lượng của Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật xâm lâm chuyển hóa thành năng lượng Lam Ngân Hoàng thuần túy nhất, lấy cơ thể bản thân làm trung gian truyền vào nội thể mẫu thân, tăng tu vi của mẫu thân lên. Loại phương pháp này cũng chỉ có ở trên thân mẫu tử bọn họ mới có thể sử dụng, hơn nữa còn nhất thiết phải lấy Đường Tam làm chủ đạo mới được. Trừ phi có một ngày thực lực của A Ngân có thể vượt qua hắn, thì chủ đạo mới có thể thay đổi. Trong Lạc Nhật xâm lâm, tất cả hồn thú đều run sợ bất an ẩn nấp vào trong sào huyệt. Năng lượng vô tận đó dập dờn khiến chúng căn bản không dám manh động, năng lượng đồ sộ lan tràn ra cả Lạc Nhật xâm lâm, lần đầu tiên đưa Lam Ngân Thảo loại hạ đẳng nhất trong xâm lâm lên trở thành chủ nhân của xâm lâm. Dưới sự triệu hoán của Lam Ngân Đế Hoàng, chúng không chút bảo lưu giải phóng ra khí sinh mệnh của mình. Dưới sự ẩm ướt của lam quang đó, thân thể của A Ngân giãn nở ra gấp nhiều lần một cách nhanh chóng. Mỗi một phiến thảo diệp đều bắt đầu trở nên rõ ràng như lam bảo thạch, đường vân kim sắc bên trên cũng trở nên càng lúc càng thô to hơn. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng tu vi bản thân đang tăng lên với một tốc độ nhanh chưa từng có. A Ngân vốn đã có kinh nghiệm tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm, tự nhiên biết những năng lượng hoàn toàn phù hợp với bản thân này nên xử lý thế nào, cũng hoàn toàn có thể xử lý chúng được. Chỉ là, trong lòng nàng có chút bất an. Đối với năng lực của Hải Nạp Bách Xuyên trong Lam Ngân lĩnh vực nàng đương nhiên hiểu rõ. Lúc đầu khi nàng ở vào trạng thái phụ thể nhân hình cũng từng có được thực lực của lĩnh vực như vậy. Nàng tuyệt không hy vọng trông thấy chỉ vì phục hồi cho bản thân mà khiến cho tử dân sinh mệnh tiêu hao quá mức dẫn đến mất mạng. Nhưng lúc này quyền chủ đạo ở Đường Tam, nàng cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, bởi vì nàng càng không mong muốn làm con trai đau lòng. Đường Tam dường như hiểu được tâm sự của mẫu thân. Tất cả những gì hắn làm tiếp sau đó đã khiến A Ngân hoàn toàn an tâm lại. Hữu thủ vẫy ra, cắm vào đất, hải thần tam xoa kích màu đen đó đã rơi vào trong tay Đường Tam, ánh sáng của hải thần lần nữa trở thành chiếc cầu nối thông giữa Đường Tam và hoàng kim tam xoa kích này. Kim quang chói mắt xông thẳng lên trời, hơi thở thần thánh đại biểu cho thực lực hải thần phát tản ra cùng với lam ngân lĩnh vực. Nguồn sinh mệnh to lớn khiến vạn vật phục tỉnh đó như hải dương mênh mông tràn ngập đến mỗi một góc cạnh của lam ngân lĩnh vực, phụ thể phủ cả một mảng Lạc Nhật đại xâm lâm. Lam ngân thảo vốn dĩ vì giải phóng sinh mệnh mà dần dần mất đi sinh khí, giờ trong lực hải thần mà hoàng kim tam xoa kích này giao cho sinh khí lại bùng lên, còn lam ngân lĩnh vực của Đường Tam trong một khắc này cũng đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Chuẩn xác thì những gì hắn thi triển ra trong thời khắc này, có lẽ nên gọi là hải thần lam ngân lĩnh vực. Có thể lĩnh vực thế này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào đối với chiến đấu, nhưng nó đối với việc thông qua lam ngân thảo để hấp thu năng lượng thì lại có ích rất lớn. Chỉ đơn độc ánh sáng hải thần đã có thể giúp cho tu vi của A Ngân tăng lên nhanh chóng rồi, càng chưa nói đến phương thức thông qua loại năng lượng truyền đạo này chú nhập vào năng lượng Lam Ngân Hoàng. Đây cũng là lá bài cuối cùng để Đường Tam trợ giúp mẫu thân hồi phục lại. Chính là bởi vì có sự tồn tại của hải thần Hoàng Kim Tam xoa kích, hắn mới không cần lo lắng. Việc sử dụng hải nạp bách xuyên của Lam Ngân lĩnh vực có thể sẽ gây thương hại đến Lam Ngân Thảo nơi đây. Cũng chính nhờ thần lực của hải thần, hắn mới càng nắm chắc hơn việc giúp mẫu thân trở lại nhân hình. Cảm thụ được tác dụng mà ánh sáng hải thần sinh ra đối với tất cả Lam Ngân Thảo, A Ngân lúc này mới an tâm toàn ý hấp thu năng lượng tinh khiết mà con trai truyền cho. Nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn đã là chỗ linh khí thiên địa hội tụ, A Ngân ở đây ôn dưỡng 5 năm, căn bản vốn là Lam Ngân Hoàng đã giác tỉnh trở lại. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn thú hệ thực vật và hồn thú động vật chính là sức sống. Kể cả vua của xâm lâm cường mạnh như Đại Minh và Nhị Minh, về sức sống sót cũng không thể so bì được với Lam Ngân Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao mà A Ngân sau khi hiến tế vẫn có thể lưu lại hạt giống, mà Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh sau khi hiến tế lại tức khắc phải đối diện với cái chết. Đường Tam dùng máu tươi của mình để dẫn dắt mẫu thân ở đây sinh dễ, có tác dụng quan trọng đối với việc sống lại của A Ngân. Chính vì hắn phục dụng qua huyết dịch của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nên mới khiến A Ngân ở bên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trở thành kẻ thu lợi lớn nhất, có thể không chút cố kỵ mà hấp thụ linh khí thiên địa do Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giải phóng ra. Cho dù không có sự giúp đỡ lúc này của Đường Tam, trong vòng trăm năm, nàng cũng chắc chắn có thể trở lại trình độ trước đây. Lúc này có Đường Tam lấy tự thân mình dẫn dắt, đem năng lượng của tất cả Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật Xâm Lâm truyền vào nội thể mẫu thân, gia tăng nhanh chóng tốc độ hồi phục của nàng. Trên thực tế, mọi thứ Đường Tam làm lúc này tương đương với việc đem tu của vô số Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật Xâm Lâm rót vào nội thể mẫu thân. Mà hắn cũng không phải đang giết gà cướp trứng, chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà phá hủy tương lai. Lam Ngân lĩnh vực của hắn phối hợp với Hải Thần Ánh Sáng, khiến cho mỗi một cành Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật Xâm Lâm tu vi đều đại tăng. Đường Tam hút đi trên thân chúng chẳng qua chỉ là một bộ phận trong tu vi tự thân chúng đã tăng lên mà thôi. Tu vi của một cành Lam Ngân Thảo hiển nhiên không đáng gì, nhưng tu vi của ngàn vạn cành Lam Ngân Thảo cùng ngưng tụ vào một chỗ thì lại là to lớn vô bì. Thân thể A Ngân biến hóa trong tốc độ nháy mắt, mắt nhìn thảo diệp to lớn tốc độ nhanh vươn đến mọi góc của bồn địa xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Tam cũng không ngừng từ nội thể giải phóng ra từng cây Lam Ngân Hoàng tương liên với nó. Đường Hạo và Tiểu Vũ ở bên cạnh căng thẳng theo dõi, bọn họ có thể cảm giác được năng lượng của A Ngân đang tăng lên cực nhanh. Đường Hạo lúc này cũng đã hiểu rõ vì sao con trai lại có thể nói, bất luận có thể giúp A Ngân phục hoạt hay không thì tất cả những gì hắn làm đều hữu ích vô hại đối với mẫu thân. Hắn đem năng lượng của Lam Ngân Thảo đưa vào nội thể mẫu thân thế này, làm gia tăng tu vi của mẫu thân, thì cho dù A Ngân hiện tại không thể hồi phục hình người, tổng thời gian hồi phục cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Hải thần ánh sáng của Đường Tam đủ để duy trì cho hắn truyền một canh giờ mới bị thiếu lực. Tu lại Lam Quang, Đường Tam từ không trung hạ xuống ngồi xếp bằng bên cạnh mẫu thân, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Tinh thần lực của hắn gần như đã tiêu hao cạn hết, nhưng vẫn chưa quá giới hạn. Trải qua thời gian một canh giờ này, A Ngân biến hóa rất lớn, Lam Ngân Hoàng bản thế đã gia tăng đến con số gấp 10 lần, mỗi một phiến thảo diệp đều linh động vươn ra trong sơn cốc. Theo việc Đường Tam tiến vào trạng thái tu luyện, khí của nàng cũng trầm lặng dần xuống. Cho dù những năng lượng được truyền vào này căn bản không cần dung hợp cũng đã có thể trở thành năng lượng bản thân, nhưng nàng vẫn phải thích ứng với biến hóa bản thân. Chỉ vẻn vẹn công phu một canh giờ mà tu vi của A Ngân đã gia tăng lên hơn 2 vạn năm. Lam Ngân Thảo dùng số lượng bổ khuyết chất lượng, dưới sự truyền dẫn qua người trung chuyển trước chưa từng có của Đường Tam, dựa vào kim quang mà kỹ năng cấp cuối cùng của Lam Ngân lĩnh vực hải nạp bách xuyên và hải thần thần lực ngưng tụ thành, đã hoàn toàn đạt đến hiệu quả mà Đường Tam dự đoán. Đường Tam hồi phục lực tinh thần đã dùng trọn vẹn thời gian 2 ngày, 10 ngày tiếp đó, hắn trước sau 4 lần lại dùng phương thức đồng dạng giúp mẫu thân ngưng tụ năng lượng của Lam Ngân Hoàng. Có hải thần ánh sáng bổ trợ, Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật Xâm Lâm cung cấp năng lượng dùng vô tận, mãi đến khi năng lượng Lam Ngân Hoàng trong nội thể A Ngân đạt đến mức độ hoàn toàn bằng với Đường Tam thì mới vô phương truyền dẫn tiếp. Hoàn thành xong lần truyền dẫn năng lượng cuối cùng, Đường Tam lại tiến vào trạng thái tu luyện. A Ngân lúc này đã có biến hóa cực lớn, thảo diệp to lớn không phân tán nữa mà đã hoàn toàn tụ tập lại với nhau. Trong mỗi một phiến thảo diệp không chỉ ẩn chứa năng lượng Lam Ngân Hoàng cực lớn mà thậm chí còn có được bộ phận khí của Hải Thần Quang. Thảo diệp lúc này đã hoàn toàn biến thành màu kim sắc, dựng lên ngưng kết thành một cái kén to đường kính 10 mét, kim quang thông suốt sáng lấp lánh, năng lượng cực lớn dập dờn hoàn toàn ẩn vào trong lá. Từng trải nghiệm qua tình huống loại này, Tiểu Vũ nói với Đường Hạo, đây là dấu hiệu của hồn thú tiến hóa 10 vạn năm. Lúc mà A Ngân phá kén ra ngoài thì nàng sẽ trở lại cấp bậc 10 vạn năm như trước đây, đồng thời trong cái kén lớn do chính năng lượng bản thể nàng hình thành nên này, nàng lại có cơ hội đưa ra sự lựa chọn, hoặc là trở thành loài người, hoặc là tiếp tục làm hồn thú 10 vạn năm cường đại. A Ngân sẽ chọn lựa ra sao điều này không cần phải nghĩ ngợi, nàng đã có kinh nghiệm một lần tu luyện thành người rồi. Lần giác tỉnh này sẽ dẫn đến tình trạng thế nào đến Tiểu Vũ cũng không nói chắc được, dẫu sao thì, tình huống tu luyện hai lần đều đạt đến cấp bậc 10 vạn năm như A Ngân thế này nàng cũng là lần đầu nhìn thấy. Hai ngày sau, Đường Tam tỉnh lại sau khi tu luyện, trong thời gian mười mấy ngày này, hắn không ngừng đem tinh thần lực dùng hết lại hồi phục, trên cảm giác, tinh thần lực của bản thân dường như trở nên càng nồng hậu thêm vài phần. Chiếc kén to kim sắc vẫn như cũ lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, quá trình tiến hóa này cần thời gian bao lâu thì không ai biết rõ. Đường Hạo ngồi trước kén, đợi, trong mắt liên tục lóe qua quang mang lo lắng. Tuy hắn đã đợi lâu như vậy rồi, theo lý mà nói thê tử sắp có cơ hội hồi phục, nhưng càng là như vậy, cảm giác sốt ruột trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Mắt nhìn chiếc kén to kim sắc đó mà lòng không thể chờ được nữa, chỉ muốn lập tức gặp được thê tử. Đường Tam vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiểu Vũ ở gần trong gang tấc, đôi mắt to đen tuyền của nàng đang chớp chớp nhìn mình, lông mi dài cong vút, mái tóc dài hơi rối xóa trên đất đen nhánh. Tiểu Vũ, nếu không phải vì phụ thân mẫu thân đều ở đây, Đường Tam thật muốn ôm Tiểu Vũ vào lòng mặc sức âu yếm. Tiểu Vũ vui mừng đáp, ca ca tỉnh rồi, đến nơi này trước sau cũng được tầm nửa tháng rồi. Đường Tam trong thời gian giúp mẫu thân hồi phục tu vi đã cùng Tiểu Vũ đem cơ thể Đại Minh và Tiểu Minh chôn tại bên kia của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tuy biết rõ không thể, nhưng Tiểu Vũ trong lòng vẫn kỳ vọng linh khí nơi đây có thể đem đến cho hai vị vua xâm lâm này cơ hội hồi sinh. Dưới sự khuyên giải của phụ thân mẫu thân Đường Tam, tinh thần Tiểu Vũ đã tốt lên rất nhiều. Tuy nội tâm nàng vẫn còn đau thương, nhưng nàng không mong muốn Đường Tam nhìn thấy dáng vẻ không vui của mình. Tiểu Vũ khéo léo ngả vào lòng Đường Tam, mái tóc đen dài của nàng giống như chăn lụa che lấp cơ thể hai người. Tiểu Vũ nhỏ nhẹ nói, ca ca, mẫu thân lúc nào có thể tỉnh lại. Đường Tam lắc đầu đáp, đến muội còn không biết thì huynh lại càng không rõ hơn. Nhưng nếu năng, lượng đã đủ, mẫu thân lại đã từng có kinh nghiệm đột phá 10 vạn năm, chắc sẽ không quá lâu đâu. Tiểu Vũ đáp, ca ca, chúng ta ra ngoài đi lại được không? Hồn thú trong Lạc Nhật xâm lâm này cũng không ít, không biết chừng có thể tìm ra thứ thích hợp với huynh. Lam Ngân Hoàng của huynh chỉ còn lại 4 hồn hoàn, nhìn trơ trụi khó coi lắm. Đường Tam trong lòng thoáng động đáp, Tiểu Vũ, huynh còn chưa kịp hỏi muội, hồn lực của muội bây giờ là cấp bao nhiêu? Tuy thân thể muội mấy năm nay phân ly khỏi linh hồn, nhưng vẫn là đã phục dụng qua hai đại tiên phẩm dược thảo, đặc biệt là nhánh tương tư đoạn hồng trường đó hiệu lực càng là cực lớn. Tuy muội tu luyện không nhiều bằng huynh, nhưng chỉ cần dựa vào nhánh tiên thảo này thì độ dẻo dai của cơ thể muội đã không ở dưới huynh rồi. Tiểu Vũ nhẹ mỉm cười, đáp, muội cũng không biết hồn lực hiện tại của bản thân là cấp bao nhiêu, muội giờ là giai đoạn khó khăn, như ranh giới của 70 cấp. Muội từ hồn thú 10 vạn năm tu luyện thành người, 6 hồn hoàn đầu tiên không cần thiết phải đi săn giết hồn thú, nhưng đến cấp 70 thì muội thật sự thành người rồi, hơn nữa dưới tác dụng của hai loại tiên phẩm dược thảo đó, muội trở thành người còn sớm hơn chút, bây giờ cũng cần phải săn giết hồn thú lấy hồn hoàn mới được. Cảm giác hình như hồn lực không chỉ ở cấp 70, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì muội cũng không nói rõ được. Đường Tam kéo Tiểu Vũ đứng lên, thuần thục tìm từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả ra một chiếc lược gỗ bạch đàn, vừa trải mái tóc dài đen sẫm của Tiểu Vũ vừa nói với nàng. Vậy thì chúng ta đi quanh trong Lạc Nhật xâm lâm xem, với tình trạng cơ thể hiện nay của muội, hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm có thể có chút nguy hiểm, hơn nữa cũng không có nhiều khả năng tìm thấy hồn thú 10 vạn năm, nhưng hồn hoàn hồn thú 5, 6 vạn năm chắc không vấn đề gì. Đợi muội có được vũ hồn chân thân rồi thì năng lực tự bảo vệ sẽ càng mạnh hơn. Tiếc là trong tay chúng ta không có hồn hoàn của thần. Tiểu Vũ đáp, đẳng cấp nhất khảo của muội có thể là vì linh hồn với bản thể phân lìa nên phần thưởng vẫn đều là lặp lại. Phải đợi sau khi huynh hoàn thành xong hải thần cửu khảo mới có thể đạt được. Khảo thí lần thứ 8 huynh hiện tại còn thiếu mười mấy viên hồn hoàn và một khối hồn cốt. Mẫu thân đang ở vào trạng thái tiến hóa, chúng ta ở ngay đây tìm thử xem có hồn hoàn thích hợp gia tăng cho huynh, sớm chút hoàn thành khảo thí thứ 8. Đường Tam xoa xoa đầu Tiểu Vũ, hắn đương nhiên biết. Tiểu Vũ nói như vậy là bởi bản thân hắn vì phục hoạt Tiểu Vũ mới mất đi 5 hồn hoàn. Trên thực tế, đã từng là hồn thú, nàng không thích nhất là nhìn thấy hồn sư liệt sát hồn thú. Vừa trải tóc cho Tiểu Vũ, Đường Tam vừa nói với nàng. Tiểu Vũ, ta bảo đảm với muội, mọi hồn thú mà ta săn giết nhất định đều là những loại vô cùng tà ác và có tính chủ động công kích, hơn nữa tuyệt không lạm sát, được không? Tiểu Vũ gật đầu nhẹ nhẹ, nàng ngồi quay lưng với Đường Tam, nhưng vành mắt lại đã đỏ lên rồi. Đại Minh và Nhị Minh chết rồi, trên thế giới này, có thể nói là nàng chỉ còn một người thân là Đường Tam thôi. Lòng tốt, tình yêu của Đường Tam đối với nàng đang âm thầm lặng lẽ dung hòa hóa giải những bi thương trong nội tâm nàng. Mất công phu một lúc, đuôi sam chỉnh tề đã tết hoàn thành, cho dù đã tết thành đuôi sam nhưng tóc của Tiểu Vũ vẫn như sắp chạm xuống mặt đất. Sắc đỏ trong mắt Tiểu Vũ đã mất đi, nàng chuyển người tươi đẹp cười với Đường Tam. Chúng ta nói với phụ thân một tiếng rồi đi đi. Đường Tam gật đầu, kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Vũ đến bên Đường Hạo, mục quang của Đường Hạo thủy chung đều ở trên cái kén lớn kim sắc. Lời các con nói ta đều nghe thấy rồi, đi đi, chú ý an toàn. Đường Tam đáp một tiếng, rút ra hải thần tam xoa kích bên cạnh, cáo biệt phụ thân, phi thân lên vượt qua đỉnh núi vào trong Lạc Nhật Xâm Lâm. Chân đạp xuống đất, hai người tay nắm tay hướng về nội bộ Lạc Nhật Xâm Lâm. Đường Tam không vội đi liệp sát hồn thú, đây là lần đầu tiên sau khi Tiểu Vũ sống lại hắn dẫn nàng chậm chậm dạo trong xâm lâm. Cái cảm giác này cực kỳ đáng hưởng thụ, hắn cũng không muốn việc giết chóc phá vỡ sự yên tĩnh trước mắt này. Tiểu Vũ với Đường Tam tâm ý tương thông, nàng nhu thuận đi theo hắn, thân ảnh của họ dần dần chìm vào trong rừng rậm tùm. Đi ra không xa, Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước lại nhìn Đường Tam, nhẹ giọng gọi. Ca ca, Đường Tam cũng dừng chân nhìn về phía nàng. Hôn nguội được không? Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng, nhưng vẫn thẹn thùng nói ra câu này. Đường Tam chỉ cảm thấy máu nóng bốc thẳng lên đầu, mục quang nóng bỏng trong mắt phát ra, nơi này không có phụ mẫu ở cạnh. Tình cảm trong lòng hắn cũng không thể khống chế được nữa, gần như có chút điên cuồng ôm Tiểu Vũ vào lòng, không ngừng mong muốn trao một nụ hôn nồng cháy lên trán. Nàng, mái tóc nàng, lên gương mặt mịn màng mềm mại, cuối cùng dừng lại trên bờ môi màu phấn hồng xinh đẹp của nàng. Sự tiếp xúc mềm mại như bông, mùi thơm thanh tịnh như lan phảng phất như trong chốc lát đã nuốt chửng linh hồn Đường Tam vậy. Vai Tiểu Vũ kề sát cổ Đường Tam, đáp ứng lại hắn. Vào thời khắc này, nước mắt hai người gần như đồng thời lăn xuống. Trải qua phong ba, sinh ly tử biệt, bọn họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Một nụ hôn này, phảng phất phải đến khi trời đất khô cằn, biển cạn đá mòn, ai cũng không muốn phân ly. Đây lại là một nụ hôn thuần túy, không có bất cứ sự hỗn tạp bên trong cả, chỉ có tình yêu nồng nàn chân thành. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, sự va chạm trên linh hồn khiến Đường Tam giật mình tỉnh lại, ôm ngang cơ thể xinh đẹp của Tiểu Vũ mà di chuyển, một hắc quang từ vị trí hắn ngay trước đó đã đứng lóe qua. Đồng thời quang mang hắc sắc đó nhanh chóng lan tràn ra, truy đuổi theo thân thể Đường Tam và Tiểu Vũ. Đó là các đạo gai nhọn màu đen sắc bén, bên trên đem theo khí hắc sắc nồng nặc. Đường Tam đem theo Tiểu Vũ liên tiếp chuyển đổi phương vị mấy lần trong không trung, nhưng nó vẫn như cũ đuổi theo sát không rời. Năng lượng ngang ngược dao động kích thích không khí phát ra hàng loạt những tiếng bụp bụp, những chỗ nó đi qua, trên mặt đất nổi lên một thứ mùi khó chịu. Đây là kỹ năng đâm xuyên của địa huyệt Ma Chu. Đối diện với công kích này, Đường Tam không khỏi có thứ cảm giác giờ khóc giờ cười, cũng đồng thời vì việc tốt của mình với Tiểu Vũ bị công kích này làm đứt đoạn nên cảm thấy tức giận. Sau khi hắn và Tiểu Vũ tiến vào xâm lâm, vì tâm đều đặt trên mình người yêu nên không giải phóng ra khí chất của mình, khí thu vào trong ngược lại lại gây nên sự công kích của hồn thú, không chừng lại còn là một con địa huyệt Ma Chu tu vi tương đối bất phàm. Đại lễ dâng đến cửa không lý gì không? Nhận, ngay đến Tiểu Vũ trên gương mặt tươi đẹp lúc này cũng lóe hiện thần sắc phẫn nộ. Mà kết quả của việc chọc giận Tiểu Vũ chỉ có một, thiên thủ đấu la Đường Tam vừa nhập giới không lâu sẽ lại trực tiếp trở lại thành thiên thủ tu la. Chương 448, đại lễ dâng đến cửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc mà Đường Tam và Tiểu Vũ đang tình ý mặn nồng thì đột nhiên bị công kích làm đứt đoạn. Hơn nữa công kích đâm xuyên đó còn như loài giòi bỏ khoét đục xương cứ đuổi theo bọn họ, xem chừng không đạt được sẽ không ngừng lại. Hừ lạnh một tiếng, Đường Tam xoay chuyển người lại giữa không trung. Hải thần tam xoa kích bắn thẳng đập vỡ truy kích đó. Bụp một tiếng, không chút chần chừ, đất phía dưới trong chốc lát bị phá vỡ bay tứ tán, Đường Tam cũng theo đó đưa Tiểu Vũ xuống mặt đất, hoàng kim tam xoa kích nặng trình trịch đặt trên đất, chính là trọng lượng 108.000 cân. Trong tiếng vang dội ầm ầm, đất trời kịch liệt rung chuyển, căn bản không cần thiết dùng mắt nhìn, vào thời khắc mà đối phương phát động công kích thì tinh thần lực của Đường Tam đã tìm thấy vị trí của con địa huyệt Ma Chu đó rồi, năng lượng ngang ngược dao động nhất thời bạo phát. Rầm một tiếng, một đoàn hắc ảnh cực lớn bị năng lượng tuyệt đối của hoàng kim tam xoa kích cứng chắc từ dưới đất chấn động bay đi. Vừa đúng với phán đoán của Đường Tam, đó chính là một con địa huyệt Ma Chu, hơn nữa còn là một con địa huyệt Ma Chu với thể hình to lớn dị thường, thân dài đến hơn 5 mét, so với thông thường phải to hơn gấp mấy lần. Trên lớp giáp sắc đen kịt lấp lánh hoa văn màu cho, dưới bụng cực kỳ lớn, nơi đó tổn trữ lưới nhện và năng lượng của nó, nhấp nháy con mắt nhỏ lam quang mờ mờ kinh hãi nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Hiển nhiên, nó hiện tại đã biết rằng, bản thân lần này động phải bảng thép rồi. Xong, phản ứng của con địa huyệt Ma Chu này cũng nhanh chóng vô cùng, thân thể bị cưỡng ép bắn ra, trong lúc cơ thể còn đang ở vào trạng thái tê liệt, nó đã cưỡng chế điều chuyển thân thể, chân vừa duỗi thì một mảng lớn hoàng quang sáng chói đã bao phủ lấy Đường Tam và Tiểu Vũ, chính là tuyệt học của địa huyệt Ma Chu Chu Võng Tù Lung, lồng giam bằng lưới nhện. không giống với con địa huyệt Ma Chu mà năm đó Đường Tam đã hấp thu hồn hoàn, lưới nhện mà con địa huyệt Ma Chu trước mắt này phát ra hiện lên sắc vàng óng. Trong suốt mà rõ ràng, phút chốc vào lúc triển khai ra lại cho người ta một loại cảm giác che trời lấp đất, có thể thấy phạm vi bao phủ của nó lớn đến thế nào. Chỉ vẻn vẹn từ một điểm này Đường Tam đã phán đoán ra được, con địa huyệt Ma Chu trước mắt này tuyệt không chỉ đơn giản là có cấp bậc vạn năm. Tuy nó không thể là một con hồn thú cấp bậc 10 vạn năm, nhưng cũng không phải loại cấp bậc như con địa huyệt Ma Chu kia. Có thể đây là địa huyệt Chu Hoàng tu vi vượt qua 5 vạn năm, uy lực Chu Võng Tù Lung của nó ít nhất trên 5 lần so với con địa huyệt Ma Chu trước kia. Cảm thụ được thực lực của địa huyệt Ma Chu, Đường Tam không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng khôn xiết. Trong hồn thú đương thế, hồn thú cấp bậc 10 vạn năm tuyệt vẫn là thiểu số, ngoài số đã chết hoặc đã biến thành nhân hình như Tiểu Vũ và Mẫu Thân ra, hai hồn thú cấp bậc 10 vạn năm khác mà Đường Tam biết chính là Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch và Thâm Hải Ma Kình Vương. Hắn trước giờ chưa từng tham vọng bản thân phải có lượng lớn hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm. Lúc này thân có 5 viên là đã vượt qua tính toán của hắn rồi, cho nên, dù cho hắn có thể hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng lần này trước khi quay về hắn đã định sẵn mục tiêu bản thân chỉ là hồn thú vạn năm, dựa vào hồn hoàn mà hồn thú vạn năm hình thành để bổ sung nhu cầu của cơ thể. Dưới tình hình này, hồn thú vạn năm tu vi càng cao thì tự nhiên là hiệu quả càng tốt. Mà năm hồn hoàn hắn mất đi vì cứu Tiểu Vũ, trừ cái mà Tiểu Vũ nguyên bản hình thành ra, 4 hồn. Hoàn còn lại đều nhất thiết phải của hồn thú cùng chủng loại với con đã liệp sát ban đầu mới được. Trước mắt con địa huyệt Ma Chu tu vi không thường trên 5 vạn năm thế này tự nhiên là vật bảo đảm tốt nhất để hắn bổ sung lại đệ tứ hồn hoàn của mình. Đối với cơ hội tốt thế này, Đường Tam sao lại có thể bỏ qua được. Không để Tiểu Vũ ở một bên, ở bên cạnh hắn, Tiểu Vũ mới được an toàn nhất. Đối diện với lưới nhện cực đại sắc vàng óng ánh đang bổ đến trực diện, Đường Tam hữu thủ nắm vào phần thừa da của Hải Thần Tam Xoa Kích đang cắm vào lòng đất, dựa vào sự chống đỡ của cơ thể hắn bỗng nhiên lật chuyển lên, chân trái hướng lưới nhện màu vàng óng đó đá đi. Hồng quang mạnh mẽ từ chỗ chân trái Đường Tam phóng ra, hồng quang nhấp nháy, lưỡi rìu cuộn lên kinh động. Chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên, lưới nhện màu vàng óng vô cùng kiên cứng đó trong không trung đã từ một thành hai, hóa thành hai mảnh bay ra nơi xa. Kỹ năng bản mệnh của địa huyệt Ma Chu tuy cường đại, nhưng kẻ nó phải đối diện lại là Đường Tam đã được kỹ năng hồn cốt chân phải tà ma 10 vạn năm từ tà ma Hổ Kình Vương Hổ Kình Tà Ma Phủ, kỹ năng sát thương hùng mạnh vậy sao có thể chạy thoát nổi. Đường Tam hiện tại có năng lực hồn thú 10 vạn năm đơn độc kích sát, còn địa huyệt Chu Hoàng tu vi 5 vạn năm này trước mặt hắn căn bản chẳng đáng gì. Địa huyệt Chu Hoàng kêu rít lên một tiếng, tại lúc mà Đường Tam dùng Hải Thần Tam Xoa Kích khiến nó từ dưới đất chấn động bay ra, nó đã sớm biết được bản thân gặp phải đối thú không thể địch lại được. Đạt đến tu vi vạn năm trở lên thì hồn thú đã có được trí tuệ khá cao, chưa kể đến con địa huyệt Chu Hoàng tu vi trên 5 vạn năm này. Lúc phát ra Chu Võng Tù Lung đó, nó không chút do dự lập tức đã chuyển thân thoái lui, chính là muốn trốn vào rừng cây. Có điều, trước mặt Đường Tam nó thật có khả năng chạy thoát thành công hay sao? Mắt thấy thân thể to béo của địa huyệt Chu Hoàng chuyển thân muốn chạy, Đường Tam không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười. Muốn chạy, sợ là không dễ dàng vậy đâu. Quang huy màu xanh nhạt từ chỗ giữa mày của hắn chớp lên rồi chìm đi. Tinh thần lực to lớn tinh khiết như che trời lấp đất lan tản ra. Địa huyệt Chu Hoàng đang liều mạng tháo chạy thì đột nhiên nó phát hiện, hai kẻ loài người kia không biết từ lúc nào đã chặn trên đường đi của nó. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ vô bì phủ lấp trên thân nó, sự chấn động tinh thần to lớn nhất thời khiến tốc độ con địa huyệt Chu Hoàng này giảm xuống rõ rệt. Nó vốn không phải hồn thú thạo về tốc độ, mắt thấy Đường Tam và Tiểu Vũ chặn trước mặt, nó vội vàng chuyển thân chạy về hướng bên cạnh, đồng thời một màn hắc quang tràn lên, trên mặt đất nhất thời sáng lên vô số trông đất màu đen kịt. Đây là trận thế trông có tính phạm vi, cũng giống như đệ tứ hồn kỹ của Đường Tam lúc đầu Lam Ngân Tù Lung tiến hóa thành kỹ năng Lam Ngân Xuyên Thủng vậy, chẳng qua công kích mà con địa huyệt Chu Hoàng 5 vạn năm trước mắt này phát ra có lực hơn mà thôi. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, nới lỏng hữu thủ đang giữ Tiểu Vũ, tay nắm thành quyền, hồng quang mãnh liệt đột nhiên tung ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ. Những trông đất hắc sắc đó còn chưa đến được trước mặt hắn và Tiểu Vũ đã bị vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành bột phấn trở về với đất. Còn thân thể của địa huyệt Chu Hoàng cũng giống như bị vật gì rất nặng đập xuống vậy, bỗng bổ xuống đất, cả một nửa cơ thể đều bị nén xuống dưới đất. Cái mà Đường Tam sử dụng chính là một trong hai kỹ năng lớn từ hồn cốt cánh tay phải của Thái Thản Cự Viên, bùn trọng lực, hiệu quả kỹ năng trong phạm vi nhất định khiến trọng lực chốc lát tăng cường hoặc giảm yếu. Mức độ tăng cường, giảm yếu biến hóa dựa theo hồn lực mà người sử dụng bỏ ra. Kỹ năng này vẫn là do trọng lực của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh khống chế lĩnh vực chuyển hóa thành. Tuy không thể khống chế phạm vi to lớn giống như Nhị Minh, nhưng hiệu quả trọng lực sinh ra trong phạm vi kỹ năng sử dụng so với lĩnh vực của Nhị Minh ban đầu lại còn ngang ngược hơn. Những trông đất trận đó chính là bị trọng lực đột nhiên tăng mạnh ép vỡ, điều huyệt Chu Hoàng cũng là dưới tác dụng của trọng lực đột nhiên tăng cường lên trên 20 lần mới bị cưỡng ép đè xuống dưới đất mấy phần. Đột nhiên từ trong bùn đất giấy ruộng ra, điệu huyệt Chu Hoàng không tháo. Chạy tiếp nữa mà ngược lại đột ngột quay thân, hung hăng chừng Đường Tam và Tiểu Vũ. Nó biết, nếu không thể hủy diệt hai kẻ địch này thì bản thân sẽ không có cơ hội chạy thoát, duy chỉ có liều mạng mới có được cơ hội sống sót. Đường Tam dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm nó, cũng lại không phát động công kích tiếp. Hắn không vội giết hại con điệu huyệt Chu Hoàng trước mắt này, kinh nghiệm liệt sát hồn thú từ trước đến nay bảo hắn rằng, hồn thú lúc tử vong càng là không cam tâm và phẫn nộ thì hồn hoàn sản sinh ra hiệu quả càng cao. Cũng giống như con nhân diện ma chu đầu tiên bị hắn giết chết lúc trước, chính sau khi nó tức giận rồi chết đi mới cho Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Tỷ lệ hồn thú 5 vạn năm sản sinh ra hồn cốt cao hơn nhiều so với hồn thú phổ thông, nhưng hắn còn có bạn đi cùng, còn Tiểu Vũ cần có hồn cốt. Con điệu huyệt Chu Hoàng trước mắt này đã như cá nằm trên thớt, hắn đương nhiên không cần vội, phải kích nộ đối thủ đến trạng thái điên cuồng rồi mới đem hạ sát để đạt được lợi ích lớn nhất. Bất luận là điệu huyệt Chu Hoàng hay nhân diện ma chu, đều thuộc loại hồn thú cực kỳ tà ác, chuyên môn dựa vào việc liệt sát hồn sư và hồn thú yếu nhỏ rồi nuốt năng lượng họ mà tăng cường bản thân. Đối với loại hồn thú này, Tiểu Vũ cũng tuyệt không thương tiếc. Chít chít, điệu huyệt Chu Hoàng phẫn nộ kêu lên hai tiếng, đột nhiên, cả thân thể nó chui sâu thêm vào trong đất, cảnh tượng xuất hiện trước mắt Đường Tam và Tiểu Vũ cực kỳ kinh người. Tưởng tượng thân thể khổng lồ đường kính đến 5 mét của điệu huyệt Chu Hoàng trong chốc lát lại chui cả vào trong lòng đất, cảnh tượng như vậy quái dị đến mức nào. Cái khiến người ta kinh ngạc nhất là, trong quá trình cả người nó chui vào, mặt đất lại không có biến hóa gì lớn lắm, chỉ có một ít vết tích của đất sét bới lên mà thôi. Bụp nhẹ một tiếng, mặt đất xung quanh một lượng lớn đất sét đột ngột bay lên không, đến thực vật sinh trưởng vô số trên mặt đất cũng đều sôi sục lên. Mà ngay tiếp sau đó, Đường Tam đã mất đi khả năng khóa chặt tinh thần đối với con điệu huyệt Chu Hoàng này. Ý, chuyện gì thế này? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn bốn phía, trong phút chốc bùn đất bay lên vừa rồi, con điệu huyệt Chu Hoàng đó dường như đã tiêu thất khỏi cái lưới tinh thần lớn của hắn, thậm chí đến một chút vết tích lưới nhện cũng đều không còn lưu lại nữa. Tiểu Vũ hỏi, ca ca, sao rồi? Đường Tam mỉm cười đáp, con điệu huyệt Chu Hoàng này tu vi trên 5 vạn năm, quả nhiên không giống với điệu huyệt ma chu vạn năm. Nó có lẽ tồn tại một vài kỹ năng tiến hóa mà huynh không biết. Tinh thần lực của huynh hiện tại đã cảm nhận không ra khí thức của nó nữa rồi. Thật có hứng thú, Tiểu Vũ hơi ngẩn ra. Đến tinh thần lực của huynh cũng không cảm nhận ra được khí thức của nó. Vậy kỹ năng của nó há chẳng phải ngang với hãn hải hộ thân cháo của huynh sao? Nghe Tiểu Vũ nói, trong đầu Đường Tam linh quang chợt lóe. Đúng rồi, cũng chỉ có năng lực giống loại như hãn hải hộ thân cháo mới có khả năng khiến mình vô phương phát hiện. Cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ. Bà xã, vẫn là muội thông minh. Tiểu Vũ mặt ửng đỏ. Ai là bà xã của huynh, muội còn chưa gả cho huynh mà. Đường Tam bá đạo ôm chặt lấy Tiểu Vũ. Có gì khác biệt nào? Trong lòng huynh, muội sớm đã là bà xã rồi. Đối diện với một con ma thú cấp bậc 5 vạn năm mà vẫn còn cười nói vui vẻ như vậy, sợ rằng cả giới hồn sư cũng không có được mấy người có thể làm được. Có sự đề tỉnh của Tiểu Vũ, Đường Tam đưa ra một phán đoán tinh chuẩn. Con điệu huyệt Chu Hoàng đó có lẽ đã sử dụng một loại kỹ năng ẩn thân, hơn nữa kỹ năng ẩn thân này còn có thể ngăn trở sự thăm dò tinh thần. Song, kỹ năng của nó hiển nhiên không có khả năng so sánh được với hạm hải hộ thân cháo mà bản thân đạt từ tâm của hải thần. Hơn nữa tinh thần lực của bản thân cường đại đến mức nào mà lúc này lại cảm giác không ra sự tồn tại của nó, vậy thì, rất có khả năng con điệu huyệt Chu Hoàng này đang bảo trì sự yên lặng bất động. Trước đó một mảng đất sét đột nhiên bay lên cũng đã đủ để giải thích rồi. Có lẽ là con điệu huyệt Chu Hoàng đó đã chui xuống dưới đất, vì để mê hoặc mình nên mới dùng năng lượng đẩy chỗ đất đó. Hồn thú đẳng cấp cao quả nhiên thông minh, đáng tiếc, người mà nó gặp phải là mình. Cười nhạt một tiếng, trong lòng Đường Tam ngầm nói, điệu huyệt Chu Hoàng ơi là điệu huyệt Chu Hoàng, cơ thể cực đại như vậy của ngươi, kể cả có ẩn thân bất động thì lẽ nào ta tìm không ra ngươi hay sao? Nếu đến một hồn thú như ngươi ta cũng không giải quyết được, thì ta còn dựa vào cái gì mà đòi tìm Vũ Hồn Đế Quốc báo thù đây? Đúng vào lúc Đường Tam đang chuẩn bị dùng thủ đoạn ép điệu huyệt Chu Hoàng ra thì đột nhiên, hắn động thần sắc thấp giọng nói. Có người đến, 8 người, đều là hồn sư, 4 người trong đó ít nhất có thực lực cấp bậc hồn thánh, có một người có lẽ cấp bậc hồn đấu la, chắc là tiểu đội hồn sư chuyên môn săn giết hồn thú. Có nam nhân của mình làm chỗ dựa, Tiểu Vũ thậm chí không muốn động não. Vậy chúng ta làm thế nào? Đường Tam nhàn nhạt cười, đáp, xem trước một chút rồi nói, yên tĩnh quan sát biến đổi. Trong khi hai người đang trao đổi thì từ một bên khác, ba đạo thân ảnh đã nhanh chóng đến trước mặt bọn họ. Trong tám người, có bốn người thân mặc đồ bó sát bạch sắc, ba người mặc trường bào hoàng sắc, chỉ có một người trên thân mặc trường bào hồn đấu la tiêu chuẩn màu đen. Cách ăn mặc này trước đây Đường Tam đã thấy qua trên thân ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trường bào màu đen cao quý trên thêu sợi vàng. Song, mục quang của Đường Tam rất nhanh đã lạnh xuống. Tiểu đội liệt sát hồn thú có thể Đường Tam sẽ không có cách nghĩ gì, nhưng, trên vai phải của tám kẻ đột nhiên xuất hiện này đều thêu hai chữ nhỏ kim sắc cổ đơn giản. Vũ hồn, trung ương hai chữ vũ hồn còn có một thanh trường kiếm kim sắc. Dấu hiệu này Đường Tam quá quen thuộc rồi, chính là ký hiệu của Vũ Hồn Đế Quốc. Thanh trường kiếm kim sắc có lẽ chính là đại biểu cho vũ khí thánh kiếm mà vũ hồn thiên sứ sáu cánh đã hóa thành. Ban đầu sau khi vừa cùng Thiên Nhận Tuyết đấu thì Đường Tam đã minh bạch được tại sao trên lệnh bài của Vũ Hồn Điện vị trí quan trọng nhất lại chính là ký hiệu thanh trường kiếm đó. Hiển nhiên, tám người trước mắt là tám hồn sư đến từ Vũ Hồn Đế Quốc. Chỉ là, nơi này vẫn trong nội cảnh của Thiên Đấu Đế Quốc, bọn họ lại dám vào Lạc Nhật xâm lâm để săn giết hồn thú, lá gan thật không nhỏ à. Rõ ràng là tự ỷ mình có thực lực, mấy người này tuổi toàn bộ đều khoảng ngoài 50. Bốn hồn sư mặc đồ bạch sắc có vẻ là hồn đế cấp bậc 60 trở lên, ba hồn sư mặc hoàng y là hồn thánh, còn kẻ hắc y đó không nghi ngờ gì chính là hồn đấu la của Vũ Hồn Điện. Vị hồn đấu la này niên kỷ ước chừng ngoài 70, da màu đen đồng, song nhãn âm hiểm đem theo quang mang u ám, vừa xuất hiện thì mục quang đã ngưng thị trên thân Đường Tam và Tiểu Vũ. Lão già hắc y thấy Đường Tam và Tiểu Vũ còn trẻ như vậy, thần tình kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, vẫy vẫy tay với đồng bọn bên cạnh. Trong giới hồn sư, thực lực là căn bản của mọi thứ. Là một cường giả cấp bậc, hồn đấu la, lão coi thường những người trẻ tuổi như Đường Tam và Tiểu Vũ là một việc hết sức thông thường. Một hồn đế bạch y đi đến phía Đường Tam và Tiểu Vũ, trông thấy dung nhan tuyệt sắc như vậy của Tiểu Vũ, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vài phần tham lam, âm thầm nuốt nước bọt. Trong mấy hồn sư này, hắn là kẻ trẻ nhất, năm nay mới 50 năm tuổi, mà cơ thể hồn sư khỏe hơn nhiều so với người bình thường. Kể cả là 70-80 tuổi muốn gần nữ sắc cũng tuyệt không thành vấn đề. Nữ nhi thuần khiết tuyệt sắc như Tiểu Vũ hắn mới lần đầu gặp, mà ở Vũ Hồn Đế Quốc hắn lại ngang ngược quen rồi, sao có thể không động tâm được. Này, hai người các ngươi, qua đây trả lời. Hắn lười nhác dừng chân ở ngoài 30 mét trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ, khua khua tay về phía họ giống như triệu gọi đại tớ, rồi lại chỉ mặt đất trước mặt mình. Như thể muốn thế nào được thế ấy. Tiểu Vũ hơi bĩu môi. Đến nhìn cũng không thèm nhìn lão hồn đế bạch y đó một cái, ngả dựa vào lòng Đường Tam, thậm chí còn nhắm mắt lại. Kỳ thật, cũng coi như mấy tên hồn sư trước mắt này xui xẻo. Đối với hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc mà nói, địa điểm chủ yếu để săn giết hồn thú cũng là ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đó cũng là nơi xuất ra hồn thú nhiều nhất trên khắp cả đại lục. Nhưng bỉ đông vì để lúc săn giết Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Mãng Ngưu không bị ảnh hưởng, nên trước khi vào Tinh Đấu La Đại Xâm Lâm đã hạ nghiêm lệnh, không cho phép bất cứ hồn sư Vũ Hồn Điện nào tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tạm thời nghiêm cấm tại đó săn giết hồn thú. Trong Vũ Hồn Đế Quốc, ai dám kháng lại mệnh lệnh của vị nữ hoàng này? Nhưng, khi đẳng cấp của hồn sư đạt đến đỉnh điểm cần hồn hoàn vượt cấp, lại có được mấy người nhẫn nại nổi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà lý luận về việc dù có trì hoãn đạt được hồn hoàn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn lực gia tăng vẫn chưa được phát hiện. Bảy người trước mắt đều là vì đạt đến đỉnh điểm nên mới ra ngoài săn giết hồn thú. Diện tích Lạc Nhật Xâm Lâm tuy nhỏ, nhưng lại chuyên xuất ra hồn thú đẳng cấp cao. Bảy người này đi cùng nhau cũng coi như là một lực lượng tương đối cường đại rồi. Bọn họ kìm chế không nổi sự kích động muốn nâng cao thực lực, nên dưới sự dẫn dắt chủ vị hồn đấu la kia lặng lẽ mò vào nội cảnh Thiên Đấu Đế Quốc, chuyên lựa những nẻo hoang vu mà đi, trước đó không lâu đã tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm. Lúc này, trong bảy người, chỉ có vị hồn đấu la kia còn chưa đạt được hồn hoàn mà bản thân cần. Hắn tuy thân vẫn mặc đồ của hồn đấu la, nhưng trên thực tế hồn lực của hắn đã đột phá thành công cấp 90, chỉ thiếu một cái hồn hoàn là có thể nâng lên tầng lớp phong hào đấu la rồi. Đối với hồn hoàn cuối cùng của bản thân hắn tự nhiên cực kỳ coi trọng. Tìm lâu không được thì đột nhiên trước đó, dao động lực lượng cường đại mà Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam sản sinh ra khi cắm xuống đất đã thu hút sự chú ý của mấy hồn sư Vũ Hồn Điện này. Lão già hồn đấu la đó tự nhiên cho rằng có hồn thú cường đại xuất hiện nên mới vội vàng đuổi đến. Nếu bọn họ ra ngoài muộn hơn một chút thời gian nữa thì nhìn thấy Đường Tam sẽ lập tức đề cao cảnh giác, bởi vì Bỉ Đông tuy chưa về Vũ Hồn Điện, nhưng lại đã phái một phong hào đấu la trở về truyền lệnh, mệnh lệnh truy nã toàn Vũ Hồn Đế Quốc một hồn sư tay cầm tam xoa kích. Nhưng lúc này mấy vị cao thủ Vũ Hồn Điện này đối với tất cả lại mù tịt không hay biết gì, thấy Đường Tam và Tiểu Vũ trẻ như vậy, căn bản không hề khiến bọn họ cảnh giác. Những gì họ nghĩ là, kể cả thực lực của hai người trẻ tuổi này có thể so sánh với một thời hoàng kim của Vũ Hồn Điện ban đầu, thì ở độ tuổi như thế này, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ hơn 50 cấp hồn lực mà thôi. Có thể đến được chỗ sâu thẳm của Lạc Nhật Xâm Lâm đã là khá lắm rồi, làm sao có thể uy hiếp đến một đội với một vị cường giả thực lực tiếp cận phong hào đấu la dẫn dắt như bọn họ được. Nghe được câu hỏi của đối phương, trong lòng Đường Tam đột nhiên dâng lên ý muốn trêu chọc. Ôm chặt Tiểu Vũ, giả bộ một dáng vẻ căng thẳng. Các vị đại thúc, các vị muốn làm gì? Ta khuyên các vị nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, vừa nãy chúng ta còn nhìn thấy gần đây có một con địa huyệt. Chu Hoàng tu vi tối thiểu là 5 vạn năm, nếu không phải vận khí tốt thì chúng ta đã thành thức ăn trưa của nó rồi. Ở đây nguy hiểm quá, mau đi đi. Nghe thấy bốn chữ địa huyệt Chu Hoàng, mắt lão già hắc y đó nhất thời sáng lên. Để cửu hồn hoàn mà phong hào đấu la cần tốt nhất chính là hồn thú 5 vạn năm trở lên. Hồn thú tu vi 5 vạn năm trở lên tuy nhiều hơn nhiều so với hồn thú 10 vạn năm, nhưng phù hợp với thuộc tính tự thân thì lại ít gặp. Mà loại hồn thú địa huyệt Chu Hoàng này lại vừa hay hữu dụng với lão. Lão hồn đế Bạch Y đang hướng đến Đường Tam, Tiểu Vũ hò hét hừ một tiếng, lần nữa chỉ chỗ đất trước mặt mình. Ta bảo các ngươi qua đây, nghe thấy chưa vậy? Mau qua đây đáp lời, đừng để ta phải động thủ. Nếu không ta không khách khí vậy nữa đâu. Đường Tam nhăn mày đáp, các ngươi là người gì vậy? Ta tốt bụng đề tỉnh, các ngươi sao lại ngang ngược như vậy chứ? Lão hồn đế Bạch Y đó vừa định phát nộ thì bị thanh âm của lão già Hắc Y chặn lại. Được rồi, lão Lục, ngươi quay lại đây. Vừa nói, thân ảnh lão vừa chớp lên đã xuất hiện cách hai người Đường Tam 10 mét, song thủ bắt sau lưng, trên gương mặt cao ngạo treo lên một tia cười nhẹ. Tiểu huynh đệ, đừng để tâm, hắn cũng là muốn tốt cho ngươi. Trong Lạc Nhật Xâm Lâm này không thiếu hồn thú thực lực cường đại, các ngươi ở đây rất nguy hiểm. Vừa nãy ngươi nói địa huyệt Chu Hoàng đó ở đâu? Đi đâu rồi? Ngươi nói cho ta, nếu ta bắt được nó sẽ có phần của ngươi. Đường Tam kinh ngạc đáp, ra ra, các vị có thực lực đối phó được với địa huyệt Chu Hoàng sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy sau khi các vị bắt nó xong, có thể dẫn chúng ta rời khỏi Lạc Nhật Xâm Lâm này không? Chúng ta vốn dĩ chỉ muốn đi lại bên ngoài tìm ra hồn thú cấp thấp thích hợp với bản thân. Nhưng gặp phải một con sa lạc man xà cấp bậc vạn năm, lúc hoảng loạn tháo chạy không lựa đường, ai nghĩ được lại chạy đến nơi này. Bây giờ đến phương hướng cũng tìm không ra nữa, vừa thấy ngài chính là hồn sư cường đại, vậy phiền ngài rồi. Nghe Đường Tam nói, Tiểu Vũ trong lòng hắn càng chúi vào sâu hơn. Đương nhiên không phải vì nàng sợ hãi, mà là sợ mình cười bị đối phương phát hiện ra. Nàng vẫn là mới lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam trêu chọc người như thế này. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ, đây là vì sau khi bản thân hồi sinh lại, tâm tình Đường Tam nhẹ nhàng hơn trước nhiều nên mới có tâm trạng mà đùa bỡn, tự nhiên nàng sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyện vui của người yêu, chỉ ở trong vòng tay của hắn đợi xem kịch hay. Lão già Hắc Y có chút mất kiên nhẫn đáp, có thể, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm ra địa huyệt Chu Hoàng, dẫn các người rời đi chẳng qua là chuyện nhỏ. Đường Tam gật gật đầu, đáp, chính lúc vừa nãy, ta vẫn nhìn thấy địa huyệt Chu Hoàng ở gần đây, chúng ta sợ đến mức trốn qua một bên. Ngài xem, đất sét chỗ này vẫn còn vết tích đảo lộn. Lão già Hắc Y trong lòng bỗng run, hồn thú cấp bậc trên 5 vạn năm, đối với hắn mà nói cũng là uy hiếp. Quay người đề tỉnh, mọi người cẩn thận, địa huyệt Ma Chu sở trường nhất là ẩn tàng trong bóng tối tập kích. Các ngươi tụ tập lại với nhau, giải phóng ra vũ hồn. Chuẩn bị chiến đấu, dạ, bảy hồn sư cùng lúc đáp ứng, cùng một lúc giải phóng ra vũ hồn của mình. Đường Tam trong lòng thầm than, không thể không nói rằng, vũ hồn đế quốc huấn luyện hồn sư đích thực có chỗ hay của nó, mấy hồn sư này thực lực đều tương đối không thường, người nào cũng khí độ trầm ổn, tuy nhãn thần hơi âm hiểm một chút, lại thập phần ngạo mạn, nhưng vẫn là có thực lực tiềm tàng. Mắt nhìn từng viên hồn hoàn diễm lệ từ trên thân bảy hồn sư đó hiện ra, Đường Tam kinh ngạc hô một tiếng, trời! Nhiều hồn hoàn quá, đời ta chưa từng nhìn thấy nhiều hồn hoàn như vậy bao giờ. Đích thực, bốn hồn đế cộng thêm ba hồn thánh, hồn hoàn nhiều đến 40 mấy viên, cùng lúc giải phóng ra đích thực cũng tương đối kinh người. Lão già Hắc Y trong mắt lóe lên một tia coi thường, nhàn nhạt nói. Các ngươi đã cùng là hồn sư, cũng đều giải phóng hồn hoàn ra đi. Đừng trách ta chưa để tỉnh qua, công kích của địa huyệt Chu Hoàng như sấm sét ngàn cân, đến lúc đó, ta thực không chắc bảo hộ nổi các ngươi. Đường Tam vò vò đầu đáp. Thôi, chúng ta vẫn là không giải phóng hồn hoàn thì hơn, chúng ta đẳng cấp thấp, giải phóng ra cũng chẳng tác dụng gì. Lão già Hắc Y trong mắt lãnh quang chợt lóe, trách. Phí lời cái gì, bảo các ngươi giải phóng thì phải phóng. Uy lực áp chế của cấp bậc hồn đấu la tự nhiên sinh ra, dọa đến mức Đường Tam đem theo Tiểu Vũ phải lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững được, sắc mặt một mảng trắng bệch. Nếu những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái trông thấy màn này, nhất định sẽ cười như điên không ngừng. Đường Tam giả vờ thật quá giống, nếu không phải người biết rõ hắn thì tuyệt đối nhìn không ra một chút sơ hở. Dựa vào tinh thần lực cường đại, hắn đem khí của mình và tiểu vũ che giấu thập phần hoàn hảo. Được, được, thì ta giải phóng vũ hồn, lão gia gia, ngài có thể giúp ta lấy một ít vũ khí, ta giải phóng vũ hồn cần vận hồn lực. Lão già Hắc Y hơi nhăn mặt lại, trong lòng thầm nhủ, ở đâu ra hai con chim non này? Giải phóng vũ hồn còn cần vận chuyển hồn lực, kể cả đại hồn sư mộ tính cao một chút đều không cần như vậy. Sự khinh thị đối với hai người vì thế không khỏi tăng thêm mấy phần. Xong, lúc mục quang của lão rơi trên hải thần tam xoa kích lại không khỏi hơi ngẩn ra. Tuy hải thần tam toa kích không có sự chú nhập của ánh sáng hải thần, cả thể màu đen đồng xem ra không chút gì bắt mắt, nhưng nhìn kỹ, cự ly gần thì vẫn có thể nhìn thấy được mấy hoa văn cổ mộc đó. Đặc biệt là sự tạo hình kỳ dị của tam đại kích đao và cảm giác dày nặng tản phát ra trên nó, đối với hồn sư mà nói vẫn là rất có sức hấp dẫn. Tuy lão già Hắc Y đối với việc cầm vũ khí có chút ý không đáng để xem, nhưng lão vì mục quang bị hải thần tam xoa kích cuốn hút. Trình độ diễn kịch của Đường Tam tương đối bất phàm, lúc này, lão căn bản không có chút cảnh giác nào. Đương nhiên, ngoài thành phần diễn kịch ra, tuổi tác của Đường Tam và tiểu vũ thực tại cũng rất có sức mê hoặc. Đường Tam đơn thủ đem hải thần tam xoa kích đưa đến trước mặt lão già Hắc Y, kích thích để thân thể không được vững, cho đến lúc lão già Hắc Y đó giơ tay nắm vào tam xoa kích thì mới nới lỏng tay. Trong tay Đường Tam, hải thần sam xoa kích trông có vẻ nhẹ nhàng lất phất, vừa rời khỏi nắm tay hắn thì trọng lượng bản thể nhất thời triển hiện ra. Lão già Hắc Y dưới tình trạng không có một chút chuẩn bị nào, đột một cảm giác được lực to lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh từ trên thân kích truyền đến. Đó căn bản đã không phải lực lượng mà lão có thể đề kháng nổi, tam xoa kích đè nghiêng xuống, thân thể của lão cũng theo đó đổ xuống đất. 108.000 cân một khi đã đổ xuống, đó là tốc độ nhanh đến mức nào? Dưới sự kinh ngạc thất sắc của lão già Hắc Y, thậm chí đến hô kinh ngạc cũng đều không kịp phát ra. Xong, lão cũng không thẹn là cường giả sắp lên phong hào đấu la. Lúc then chốt nguy cấp, tuy không kịp giải phóng ra vũ hồn của mình, nhưng lão vẫn đưa ra được phản ứng rất nhanh. Đột ngột đạp chân lên trên thân thần hải tam xoa kích, song thủ đồng thời dùng toàn lực đẩy tam xoa kích ra. Tuy không thể đẩy nổi tam xoa kích, nhưng bản thân lão lại mượn lực phản chấn để ngã ra. Mãi đến lúc này, trên mặt Đường Tam vẫn còn mang nét mỉm cười nhàn nhạt. Lúc mà lão già Hắc Y một chân đá lên trên hải thần tam xoa kích, thì Đường Tam cũng đá ra một chân. Có điều, một chân này của hắn là đá lên phần đuôi của hải thần tam xoa kích, bởi vậy, đồng thời với lúc lão già Hắc Y nhảy bật về sau, hải thần tam toa kích cũng đã bay lên, chỉ trong chốc lát đã đuổi theo người lão. Trong một tiếng bụp nhẹ vang lên, huyết quang bắn ra, kích đao to lớn dưới tác dụng của lực lượng 108.000 cân đã hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể lão già Hắc Y. Ánh sáng đen vừa chớp, trường kích hai trượng đã xuyên qua người lão bay ra rất xa, dưới sự triệu gọi do khống hạc cầm long của Đường Tam mới chuyển lật quay về, rơi lại như cũ vào lòng bàn tay hắn. Thần khí đúng là thần khí, xuyên thủng thân thể một người lại vẫn không bị nhiễm lên nửa vết máu nào. Lão già Hắc Y liên tiếp thối lui mấy bước, do cơ thể bị xuyên qua thực tế quá nhanh, nên lão vẫn chưa ngã xuống. Chỉ là, ở giữa phần ngực đã có thêm một lỗ thủng cực lớn. Ngươi, ngươi, mãi đến thời khắc này, lão vẫn không dám tin tất cả là sự thật. Tay chỉ Đường Tam, trong mắt ngập tràn quang mang không thể tưởng tượng được. Đường Tam lắc đầu nhẹ than, hồn sư cấp bậc hồn đấu la lại cũng có thể ngu xuẩn như vậy. Thật không ngờ, kích sát cường giả cấp bậc như ngài lại có thể dễ dàng như vậy, không phí chút sức lực nào, ngay hồn kỹ còn chưa dùng đến. Bụp một tiếng thổ ngược ra một miệng máu, trong mắt lão già Hắc Y trợn lên như muốn lồi ra khỏi khóe mắt, chết không nhắm mắt, lão cứng đơ người ngã xuống. Một cường giả cấp bậc chuẩn phong hào đấu la, lại chết như vậy trong tay Đường Tam, đến vũ hồn còn chưa giải phóng ra. Thật oan uổng biết bao, đương nhiên việc này cũng có liên quan mật thiết đến sự mê hoặc của bản thân Tiểu Vũ và Đường Tam. Suy cho cùng thì, ai có thể ngờ được người trẻ tuổi bọn họ xem ra mới trên dưới 20 lại có thực lực cường đại như vậy, trọng lượng của hải thần tam xoa kích đó lại khủng khiếp đến cảnh giới nào. Mọi thứ phát sinh thực tại quá nhanh dẫn đến 7 hồn sư đi theo lão già Hắc Y đều chưa kịp phản ứng lại. Bọn họ tuy đã giải phóng ra vũ hồn rồi, nhưng lực chú ý đều đặt ở xung quanh phòng bị con địa huyệt Chu Hoàng tập kích. Khi tiếng kêu thảm truyền đến, mắt thấy thân thể lão già Hắc Y bị hải thần tam xoa kích xuyên thủng, 7 người không hẹn mà cùng lúc đều ngẩn ra. Một khi đã phát động, Đường Tam tự nhiên sẽ không cho đối thủ thêm bất cứ cơ hội nào. Trước đó lão già Hắc Y bảo hắn giải phóng vũ hồn, lúc này, hắn thực sự đem vũ hồn của mình giải phóng ra. Sự xuất hiện đồng thời của 4 viên hồn hoàn màu đỏ diễm lệ đến mức nào, gây chấn động đến mức nào, trong mắt của mấy hồn sư vũ hồn đế quốc đó, đây sớm đã vượt quá phạm vi nhận biết của họ. Một tầng gợn sóng màu đỏ đột nhiên từ trên thân Đường Tam tràn ra, đệ tam hồn hoàn xếp trên thân Đường Tam Quang mang đại phát, dưới sự chú nhập của tầng gợn sóng màu đỏ đó, không khí như sóng nước trở nên dập dềnh, chính ở trong gợn sóng dập dềnh đó ngưng kết lại. Bảy hồn sư lúc này mới có phản ứng, Đường Tam trong mắt bọn họ dẫu sao cũng còn quá trẻ. Trong tiếng quát lớn phẫn nộ, từng người một cùng lúc bổ về phía Đường Tam, mỗi người đều muốn thi triển hồn kỹ của mình. Đáng tiếc, không khí dưới sự ảnh hưởng của tầng gợn sóng màu đỏ đó lại sẽ không cho họ thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Mà chính tại lúc này, tinh thần của Đường Tam thăm dò ra một luồng khí yếu nhược. Khóe miệng Đường Tam lưu lộ ra nét cười lạnh, điệu huyệt Chu Hoàng, người cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi. Sự mẫn cảm của hồn thú đối với nguy hiểm mãnh liệt hơn nhiều so với loài người. Cảm nhận được sự dao động năng lượng mà Đường Tam giải phóng, điệu huyệt Chu Hoàng vô phương nhẫn nại tiếp, nhanh chóng hướng về một phương định tháo chạy. Nhưng, đối diện với kỹ năng trông thì xếp thứ ba, trên thực tế lại là đệ bát hồn hoàn mà Đường Tam giải phóng. Công kích phạm vi của Lam Ngân Hổ kình cảnh chi diệt, nó sao có khả năng chạy thoát nổi đây? Lúc hồn kỹ vừa bắt đầu thì cho người ta cảm giác chỉ là chậm chạp lờ đờ, nhưng một khắc sau đó, mọi thứ xung quanh lại đều đã đông lại. Đối diện với hồn kỹ 10 vạn năm cường đại này, trừ phi có hồn lực trên Đường Tam một đẳng cấp, hoặc là cơ thể có đủ khả năng chịu đựng nổi công kích, ngoài ra kết quả chỉ có thể là bị hủy diệt. Chương 449, Thiết Hán Nhu Tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tất cả đều tĩnh lặng, lấy Đường Tam làm trung tâm, màu đỏ trong không khí lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt trong suốt như thủy tinh. Dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống làm lóe ra vạn đạo quang mang. Cách đó không xa một thân ảnh khổng lồ chậm rãi tạo thành, trong nét âm lãnh trong mắt vẫn mang theo một tia sợ hãi. Đây không phải là địa huyệt Chu Hoàng sao? Đường Tam đem tam xoa kích cắm ở trên mặt đất, lấy tay che khuất tầm nhìn của Tiểu Vũ, trong mắt hắn hồng quang chợt lóe. Phá, trong nháy mắt một tiếng nổ thanh thúy vang lên. Âm thanh vang vọng xuyên suốt lạc nhật xâm lâm. Gương vỡ, hình ảnh trong gương tự nhiên cũng bị nghiền nát. Bảy tên cao thủ võ hồn điện, trong đó có ba gã hồn thánh, phút chốc hóa thành huyết vụ tản mát trong không trung. Thực lực của bọn chúng quả thật không kém, nhưng mà, bọn chúng phải đối mặt lại là thiên thủ Tu La Đường Tam. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la thi triển hồn kỹ 10 vạn năm, cho dù bọn chúng có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la cũng không chắc có thể trụ lại, càng huống chi hồn lực chênh lệch lại lớn như vậy. Tiêu diệt một tiểu đội hồn sư võ hồn điện thực lực không kém, đối với Đường Tam mà nói dễ như trở bàn tay. Sau chuyến hành trình đi Hải Thần Đảo, lúc này Đường Tam đã chính thức lột xác, trở thành cường giả tầng lớp cao nhất trên đấu la đại lục. Thân thể địa huyệt Chu Hoàng cũng không hóa thành bột mịn, đương nhiên đó không phải là vì nó có khả năng đối phó đệ bát hồn kỹ 10 vạn năm của Đường Tam, mà là bởi vì nó không thể bị nghiền nát như vậy, nếu không thì Đường Tam hấp thu hồn hoàn như thế nào đây? Tuy nói vậy nhưng con điệu huyệt Chu Hoàng 5 vạn năm này cũng đã bị nghiền nát thành từng khối trên mặt đất, không còn chút hơi thở nào. Đường Tam có chút thất vọng, con nhện này mặc dù chết vào lúc cực độ sợ hãi, nhưng không lưu lại khối hồn cốt nào. Có thể thấy được khả năng xuất hiện hồn cốt là nhỏ như thế nào. Chờ ta, Tiểu Vũ, Đường Tam khoanh chân ngồi xuống. Với cấp bậc tinh thần lực minh mông của hắn như vậy, không cần lao lực, mang theo khí tức võ hồn nhẹ nhàng xuất ra. Một vòng sáng màu đen từ thân thể đã bị nghiền nát của con điệu huyệt Chu Hoàng bay ra, bao phủ lấy Đường Tam. Ấn ký Hải Thần Tam xoa kích trên trán lóe sáng. Đường Tam không dám có bất cứ chút chủ quan buông lỏng, bởi vì đây là đệ tứ hồn hoàn. Hải Thần đấu la ba tái tây mặc dù khẳng định với hắn không có chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên, tự nhiên phải cẩn thận phóng thích ra Hải Thần ánh sáng. Để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn, Lam Ngân lĩnh vực cũng mở ra, nương theo tinh thần lực khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Lúc này bất luận là hồn thú hay loài người, nếu như đến gần Đường Tam trong phạm vi 1000 thước lập tức bị nhập vào mê cung, vãi không có cách gì đi tới vị trí của Đường Tam. Tốc độ hấp thu hồn hoàn so với tưởng tượng của Đường Tam nhanh hơn nhiều, mà cách làm của hắn cũng không sai. Dưới sự trợ giúp của Hải Thần ánh sáng, thân thể hắn giống như cá voi hút nước, đem hồn hoàn hút vào cơ thể. Hải Thần ánh sáng sinh ra uy hiếp làm cho sự giãy giụa của hồn hoàn điệu huyệt Chu Hoàng đáng lẽ phải vô cùng mãnh liệt, lại trở nên vô cùng an tĩnh. Đường Tam hiện tại dù có hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm cũng không thành vấn đề. Có hồn lực 91 cấp làm hậu thuẫn, quá trình hấp thu hồn hoàn không cần đến thời gian nửa nén hương, lại một hồn hoàn màu đen thanh thúy xuất hiện trên người hắn. Hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng đã khôi phục được 5 cái. Đứng dậy sau khi hấp thu hồn hoàn xong, Đường Tam trong lòng có chút khó hiểu. Hắn cảm giác được thuộc tính thân thể lại tăng lên, nhưng là, lúc trước khi tách hồn hoàn ra để Tiểu Vũ hồi sinh trên chính thân thể mình, hắn vẫn chưa cảm giác được thân thể suy yếu a. Chẳng lẽ còn có thể có đến 2 lần tăng phúc? Mặc dù hiệu quả tăng phúc của 5 cái hồn hoàn đã mất đi này rất nhỏ, nhưng lại một lần nữa được tăng phúc, dù chỉ một chút, cũng quá dọa người rồi. Chẳng qua, Đường Tam thông minh ra sao chứ? Hắn cũng không có suy tư quá lâu để tìm ra nguyên nhân. Theo đạo lý mà nói, khi hắn đem hồn hoàn rót vào cấp cho Tiểu Vũ, là đã bị tổn thương nguyên khí. Chẳng những thuộc tính hồn hoàn vốn gia tăng đối với thân thể biến mất, hơn nữa còn làm tổn thương thân thể, đáng lẽ phải giảm sút nghiêm trọng mới đúng. Nhưng là, Đường Tam lại được ông trời ưu ái, có được hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng, thân thể hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng. Nhưng trải qua ngọn lửa, hồi sinh vô tận của hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng, khả năng chữa trị cực kỳ mạnh mẽ tu bổ bên trong một thời gian mà hắn không nhận thức được, dĩ nhiên đưa thân thể hắn hồi phục tới trạng thái tốt nhất. Ảnh hưởng xấu của việc mất đi hồn hoàn cứ như thế mà bị triệt tiêu. Kỹ năng bất tử thân của Bỉ Bỉ Đông thật quá cường hãn. Nhưng nó chỉ từ góc độ bất tử mà tiến hành, còn hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng của Đường Tam thì tác dụng lại là chữa trị. Mặc dù không thể bất tử, nhưng khi bị thương, chỉ cần vẫn còn hơi thở, hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng không bị mất là có thể giúp hắn trị liệu lại. Mặc dù có lẽ hơi thấp hơn so với kỹ năng bất tử thân của Bỉ Bỉ Đông, nhưng sau khi Đường Tam đạt tới cấp bậc Phong Hào đấu là có thể sử dụng hoàn toàn các kỹ năng hồn cốt, đem kỹ năng hiệu quả tác dụng lên trên người khác, khi đó công hiệu thậm chí còn vượt qua Tử Vong Chu Hoàng đệ cửu hồn kỹ bất tử thân của Bỉ Bỉ Đông. "Ca, thế nào rồi? Không sao chứ?" Tiểu Vũ vội vàng hỏi thăm, hồn hoàn của Đường Tam có thể khôi phục được hay không, nàng thậm chí còn có phần quan tâm hơn so với Đường Tam. Đường Tam từ khi bắt đầu bộc lộ tài năng tại hồn sư giới, chính là một đời thiên kiêu. Tiểu Vũ tuyệt không nguyện ý chứng kiến nam nhân mình yêu vì mình mà mất đi hồn hoàn kỹ năng, nhất là sau khi nhìn thấy bộ dáng trì trệ của Đường Hạo anh hùng, khiến cho cảm giác này của Tiểu Vũ càng thêm mãnh liệt. Đường Tam mỉm cười đem Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. "Yên tâm đi, tất cả đều bình thường, có cảm giác lần này hồi sinh muội chẳng những không tổn thất, ngược lại còn có thu hoạch lớn. Đợi sau khi thu hoạch tất cả hồn hoàn một lần nữa, sẽ khiến cho thực lực lại gia tăng. Chờ khi ta đem khôi phục toàn bộ hồn hoàn, cho dù gặp lại Bỉ Bỉ Đông cũng có khả năng mà liều mạng a." Tiểu Vũ nói, "Vậy thì chúng ta hãy mau đi kiếm những hồn hoàn thích hợp với ngươi đi." Đường Tam gật đầu nói, "Cái này dễ dàng thôi, ta thấy, chỉ cần tối đa 3 ngày là có thể hoàn thành việc khôi phục toàn bộ hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng, đạt tới cấp bậc Phong Hào đấu la. Ta bây giờ mới hiểu song sinh võ hồn có được ưu thế lớn đến thế nào. Phong Hào đấu la muốn liệp sát 10 vạn năm hồn thú không dễ dàng. Dù sao 10 vạn năm hồn thú là quá ít, nhưng liệp sát con hồn thú cấp bậc thấp hơn lại rất đơn giản, năng lực này đối với Phong Hào đấu la bình thường đã không còn tác dụng gì, bởi vì số lượng hồn hoàn của bọn họ đã đủ. Còn với ta bây giờ lại thiếu mười mấy hồn hoàn, nếu cũng có thể liệp sát hồn thú trình độ tương đương với con điệu huyệt Chu Hoàng này, với cấp hồn lực ngang nhau thì ta so với những Phong Hào đấu la bình thường mạnh hơn nhiều. Quan trọng hơn là, trong rừng rậm việc tìm kiếm hồn thú thích hợp với mình là dễ dàng hơn rất nhiều so với các hồn sư khác. Lam Ngân lĩnh vực có thể thoải mái giúp ta tìm kiếm, vừa tiết kiệm thời gian, có thể tìm được loại tốt nhất. Quả thật nếu như chỉ là bình thường tìm kiếm muốn tìm được mấy cái hồn hoàn đẳng cấp cao như vậy thì quả thật mất khá nhiều thời gian. Có được Lam Ngân lĩnh vực trong rừng rậm thì chỗ nào cũng như mắt mình vậy. Việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều a. 3 ngày tiếp theo, Đường Tam dựa vào Lam Ngân lĩnh vực cùng với tinh thần lực cuồn cuộn dẫn đường, quả nhiên ở một nơi có nhiều hồn thú đẳng cấp cao như Lạc Nhật Xâm Lâm này, hắn nhanh chóng hấp thu được 4 cái hồn hoàn, bổ sung đầy đủ 9 cái hồn hoàn cho Lam Ngân Hoàng. Cả quá trình thuận lợi, đồng thời cũng giúp Tiểu Vũ tìm được một cái hồn hoàn thích hợp. Hồn thú trên 5 vạn năm tu vi mặc dù không nhiều nhưng cũng không thưa thớt như 10 vạn năm hồn thú. Bất quá trải qua lần tẩy kiếp này của Đường Tam, số lượng hồn thú 5 vạn năm trở lên cũng bị tiêu diệt quá nửa. Ngoại trừ Lam Ngân Hoàng khôi phục đủ 9 cái hồn hoàn, Hạo Thiên Truy cũng hấp thu 2 hồn hoàn. Tất cả đều có tu vi 5 vạn năm trở lên. Sở dĩ không gia tăng thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Truy, không phải bởi trong Lạc Nhật Xâm Lâm không còn hồn thú tu vi 5 vạn năm trở lên nữa, mà là không có cái nào thích hợp với Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy chính là cường công hệ khí võ hồn có lực lượng cực mạnh. Là đệ nhị võ hồn, đối với việc khôi phục Lam Ngân Hoàng hoàn toàn không giống nhau. Đối với mỗi cái hồn hoàn thêm vào võ hồn Hạo Thiên Truy, Đường Tam đều cực kỳ coi trọng. Không có hồn hoàn cực kỳ thích hợp, hắn tuyệt đối không ra tay. Tuy vậy, với việc Đường Tam có 2 đại võ hồn với tổng cộng 12 cái này không hiểu tại sao là 1292 bằng 11 thôi chứ nhỉ, 0.0 cái hồn hoàn thân thể hắn một lần nữa xuất hiện biến hóa. Dưới sự hỗ trợ của Hải Thần Ánh Sáng, thuộc tính tăng phúc tự nhiên sẽ không gây ra uy hiếp gì đối với cơ thể hắn. Tầng kim sắc bên ngoài càng thêm mãnh liệt, trong đêm thậm chí còn thấy người Đường Tam còn phát quang. Khiếp, dùng thằng này có khi đỡ tốn tiền điện, hắn cảm nhận được trên xương của mình bắt đầu xuất hiện một tầng địa kim sắc. bất luận là trên da hay trên xương cốt đều xuất hiện ánh kim sắc, so với ánh kim sắc của hồn cốt do Tiểu Vũ nhiều năm trước giao cho hắn là hết sức giống nhau. Đại sư đã nói với hắn, vô địch kim thân cũng có cực hạn, chỉ là trước đây Đường Tam mới đối mặt với những đối thủ chung chung, chưa gặp phải đối thủ đột phá cái cực hạn này mà thôi. Căn cứ vào nghiên cứu của bản thân, rất có thể cái cực hạn này chính là chênh lệch giữa hồn lực 99 cấp và 100 cấp. Một khi vượt qua 100 cấp chỉ sợ vô địch kim thân này cũng vô dụng. Mà biến hóa xuất hiện trước mắt này làm Đường Tam hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn cảm giác nếu da rẻ, xương cốt, gân mạch, máu huyết của mình cũng có thể biến thành kim sắc giống như kim sắc của vô địch kim thân thì những công kích dưới thần cấp đối với hắn đều không có hiệu quả. Đồng thời cùng với việc gia tăng hồn hoàn, tốc độ hấp thu hồn hoàn cũng trở lên nhanh hơn. Khi hắn hấp thụ cái hồn hoàn thứ 12 cơ hồ chỉ là mấy lần hô hấp là hoàn thành. Tuy không có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm tại Lạc Nhật Xâm Lâm nhưng Đường Tam cũng thỏa mãn. Hiện tại chỉ cần hắn thể hiện ra cấp bậc cùng số lượng hồn hoàn cũng đủ dọa không biết bao nhiêu người rồi. Lam Ngân Hoàng với các màu sắc hồn hoàn, đen, đen, đen, đen, đỏ, đen, đỏ, đỏ. Đỏ 5 đen 4 đỏ. Đệ nhất võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn thậm chí vượt qua cả đệ nhị võ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Đối với việc thắng được Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam vẫn tự nhận không được, nhưng để ngăn cản một trận thì không thành vấn đề. Ít nhất thực lực hiện tại của hắn hẳn là không thua kém kiếm đấu la 97 cấp Trần Tâm. Đương nhiên đây là tính cả hải thần Tam Xoa Kích, ngày đó đối mặt Bỉ Bỉ Đông, có thể nguyên vẹn toàn thân trở ra được, ngoài kỹ năng mang tính đặc thù và vận khí không nhỏ của Đường Tam, còn nhờ lĩnh vực có tác dụng cường đại của hai đại thần thú. Chẳng qua, Đường Tam cũng khắc sâu cảm giác, từ cấp 90 trở đi, sau này tăng lên cơ hồ khó khăn hơn nhiều. Cho dù hắn hấp thu 7 cái hồn hoàn trên 5 vạn năm nhưng hồn lực chỉ tăng lên 2 cấp chính rồi mà tăng 2 cấp trong 3 ngày 0.0. Hồn lực hiện tại là 92 cấp, gần đến 93 cấp. Có cảm giác nếu như không hấp thu được hồn hoàn 10 vạn năm, nếu Hạo Thiên Truy đạt đủ 9 hồn hoàn thì hồn lực của hắn chắc là đạt 94 cấp không sai biệt nhiều lắm. Khó trách Phong Hào đấu la thường thường 10 năm mới tăng một cấp bậc. Trong 3 ngày này, việc làm cho Đường Tam vui mừng nhất là hồn cốt cũng có thu hoạch. Tỷ lệ xuất hiện hồn cốt của hồn thú 5 vạn năm trở lên coi như là không quá thấp. Tính cả con hồn thú do Tiểu Vũ hấp thu, bọn họ liệp sát 8 con hồn thú tu vi trên 5 vạn năm, xuất hiện 2 khối hồn cốt, trong đó có một hồn cốt rất thích hợp cho Tiểu Vũ, một khối đầu hồn cốt. Đường Tam lập tức cho Tiểu Vũ hấp thu. Sau khi hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt, Tiểu Vũ cũng đạt được 76 cấp hồn lực. Hồn lực đạt như thế coi như là không kém những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Tiểu Vũ lúc này là một vị mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn thánh. Khối hồn cốt nàng hấp thu là ngưng tụ mị hoặc đầu cốt, thu được từ một con tam nhãn ma hồ tu vi 6 vạn năm. Có được khối hồn cốt này, đệ nhị hồn ký mị hoặc của nàng có thể nói tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đường Tam đã từng nếm thử một chút kỹ năng mị hoặc của nàng, lập tức phát hiện kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ có đủ khả năng ảnh hưởng đến hồn sư cấp Phong Hào đấu la. Chỉ là hiệu quả đối với thực lực khác, nhau của từng người mà biến hóa. Hơn thế nữa hồn cốt này chẳng những tăng cường đệ nhị hồn kỹ của nàng mà còn có một kỹ năng rất hữu dụng, cùng với thuấn di, vô địch kim thân, khả năng sinh tồn của Tiểu Vũ trên chiến trường còn cao hơn những thành viên khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái, chỉ đứng sau Đường Tam mà thôi. Về khối hồn cốt còn lại, không thích hợp cho cả Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hơn nữa Đường Tam từ cơ thể quỷ đấu la thu được một khối hồn cốt, hiện tại hắn đã dự trữ 2 khối hồn cốt. Điều này là vì đồng bọn mà chuẩn bị, bố Đường Tam này đối với tài phú sao mà hên dữ, cho đi đánh bạc thì thôi rồi. 2 khối hồn cốt này một khối thích hợp với Đái Mộc Bạch, một khối lại rất thích hợp với Chu Trúc Thanh. Hồn cốt mặc dù tốt, nhưng trên cơ thể mỗi hồn sư lại có hiệu quả khác nhau. Làm đệ tử đại sư, Đường Tam luôn ghi nhớ điều đó. Tiểu Vũ, nàng xem, đứng ở trong rừng cây, Đường Tam hướng về Tiểu Vũ mỉm cười, chỉ trên chính thân mình. Lúc này, hắn đang phóng thích ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, chỉ có 2 màu đen và đỏ giao hòa làm cho ánh mắt người ta không thể rời đi. Ngay lúc đó, một tầng lam sắc sáng lóa từ Đường Tam tràn ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, trên người hắn vốn có 9 cái hồn hoàn có thể làm bất cứ đối thủ nào cũng sợ hãi, lúc này lại đang biến hóa. Biến hóa về màu sắc, lam quang tràn qua đâu chỗ nào, tất cả hồn hoàn đều biến thành màu trắng. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn kỹ, thì lại đã biến thành màu vàng. Sau đó lại là màu tím, cuối cùng lại là màu đen. Quang mang lại hiện ra, 9 cái hồn hoàn tự nhiên ít đi một cái, sau đó cái thứ 2, cái thứ 3 cũng tương tự. Cuối cùng 9 cái hồn hoàn đều biến mất, lúc này Đường Tam rõ ràng vẫn đang phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng. Ca, chàng làm như thế nào vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Đường Tam, nàng phát hiện ngay cả hơi thở của Đường Tam cũng theo sự thay đổi của hồn hoàn mà nhanh chóng biến hóa. thu hồi võ hồn, Đường Tam cười nói, đây là Lam Ngân lĩnh vực của ta có lĩnh ngộ từ lúc ở trong Tinh Đấu Xâm Lâm. Trải qua nhiều nghiên cứu, hiện tại đã coi như không phải thuộc về kỹ năng lĩnh vực. Nhưng cái kỹ năng này phi thường hữu dụng, dưới sự khống chế của tinh thần lực ta gọi nó là ngụy trang, thông qua Lam Ngân lĩnh vực biến hóa có thể ngụy trang cho toàn bộ hồn hoàn của ta, hồn hoàn có thể tùy tiện đổi màu. Thậm chí có thể làm cho thị giác đối thủ không nhìn thấy được hồn hoàn của ta. Hơn nữa có thể thu liếm hơi thở hết sức hoàn mỹ. Hiện tại sự pha trộn hồn hoàn của ta là rất chướng mắt, có được kỹ năng ngoại trừ cường giả cấp bậc Bỉ Bỉ Đông, kể cả Phong Hào Đấu La cũng không nhìn ra được kỹ năng ngụy trang của ta. Tiểu Vũ hoạt bát lanh lợi nhào vào lòng Đường Tam, hai bắp đùi thon dài quặp vào hông, ôm cổ hắn ta. Kháo o, không nói. Kỹ năng này rất tốt a, có nó khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đường Tam cúi đầu hôn nhẹ vào môi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không kháng cự. Hai người mấy ngày nay ở cùng một chỗ như keo sơn. Trải qua sóng gió, bọn họ càng trở nên hòa hợp. Trừ bỏ bước cuối cùng chưa có đột phá, họ đã thân mật như vợ chồng. Đương nhiên bước cuối cùng này, không phải Tiểu Vũ kỳ bo không cho mà là không gà, Đường Tam chủ động muốn lưu lại đến đêm tân hôn chính thức. Hắn quá yêu Tiểu Vũ, không muốn người yêu mình có nửa phần nuối tiếc. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Tam ngẩng đầu hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn lại, Tiểu Vũ đồng thời xoay người lại. Chỉ thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn một đạo kim quang phóng lên cao, trên mặt đất tất cả lam ngân thảo trong thời khắc này đều nhẹ nhàng mà trở nên ba động. Tựa hồ là bởi vì hưng phấn mà run sợ. Mẹ thành công, Đường Tam ngạc nhiên vui mừng hoan hô một tiếng, cũng không thả Tiểu Vũ xuống, tay trái giữ lấy eo nàng, khẽ nhấc lên, nguyên tắc là để tay dưới mông nàng nha, tay phải nắm lấy hải thần tam xoa kích. Thân nhảy lên, cũng không để ý đây là hồn thú xâm lâm, bay thẳng đến chỗ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trên không trung tinh thần lực mạnh mẽ áp chế xuống, không cho bất cứ hồn thú nào trong lạc nhật xâm lâm có ý kiến gì. Trong nháy mắt đã đến nơi, nhưng kim quang chói mắt đó vẫn không thu lại. Cảm giác thân thiết mãnh liệt làm cho Đường Tam muốn nhảy vào bên trong kim quang kia. Kim quang kia không phải là tràn ngập quang minh chi lực mà là tính mạng hơi thở vô cùng khổng lồ. Đường Tam vừa mới đi tới trên ngọn núi, còn không kịp tiến vào sơn cốc, cột sáng kim sắc đột nhiên bị nghiền nát, hóa thành những tia kim quang gieo rắc trong không trung, hướng về tứ phía lạc nhật xâm lâm bay đi. Khi ánh sáng kim sắc đó gặp thân thể Đường Tam, hắn cảm nhận được một tính mạng hơi thở khổng lồ thấm vào trong thân thể. Tại trong não hải âm thanh nhu hòa của mẫu thân vang lên. Các con dân của ta, cảm tạ các ngươi đã vô tư hiến dâng, để cho ta được hồi sinh. Ánh sáng tính mạng này là phần khen thưởng cho các ngươi, mong cho các ngươi sớm ngày tiến hóa. Tiểu Vũ cũng không có nghe được âm thanh đó vì trong thân thể không có tồn tại huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Nhưng nàng cũng bị hấp dẫn bởi ánh sáng kim sắc đó, một trận hoa mắt thần mê. Kiểu mắt chữ A mồm chữ O, Tiểu Vũ vững vàng trên mặt đất, Đường Tam một tay ôm vào nàng bên hông. Hai người tựa như chim đại bàng từ trên trời giáng xuống. Ở trên không trung, bọn họ đã thấy được bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn xuất hiện một nữ tử linh hoạt. Thân thể của nàng hoàn toàn bị ánh sáng tính mạng nhu hòa đó bao phủ, khí chất cao quý dị thường khác xa nhan sắc phàm nhân, đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như thủy tinh, không chút tì vết. Làn váy tạo bởi những dải lụa mảnh màu kim sắc nhẹ bay, một mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Nàng nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, đôi mắt đẹp đang thử ra bởi hình bóng trước mặt. Trước mặt người phụ nữ tuyệt mỹ đó là một nam nhân cụt một tay, một chân. Thật đối lập, nhưng trong ánh mắt hai người lúc này lại tràn ngập nhu tình. A, Ngân, Đường Hạo cơ hồ khó khăn kêu lên hai chữ này. Cảm giác tự ti mặc cảm làm hắn cúi đầu, có chút không dám nhìn lại dung nhan tuyệt thế đó. Nhưng đúng lúc này, một đôi bàn tay mềm mại thon dài lại nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn, nhẹ nhàng nâng lên. Mùi hương quen thuộc trong trí nhớ vài thập niên trước phút chốc tràn ngập thể xác và tinh thần Đường Hạo. Hạo, chàng mãi là Hạo ca của thiếp, mấy năm nay thiếp vì hiến tế mà tạm thời mất đi tính mạng, so với thiếp, chàng lại càng đau khổ hơn. Chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ, lần này thiếp sẽ không rời xa chàng, bất luận chàng biến thành bộ dạng gì, chàng vẫn mãi là nam nhân của thiếp. Thiếp yêu chàng, vĩnh viễn yêu chàng, âm thanh A Ngân run rẩy, nước mắt nghẹn ngào. Cuối cùng ngã nhào vào lòng Đường Hạo. Đường Hạo rốt cuộc nhìn kỹ A Ngân, nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp màu lam, cảm giác gần gũi nhiều hơn so với lúc trước. Áp lực tình cảm ở trong lòng 25 năm tựa như thác lũ bộc phát ra. Hắn mãnh mẽ dùng cánh tay còn lại ôm lấy thê tử, gắt gắt gao gao đem hai cơ thể ép sát lại, gào khóc thật lớn. Tại hồn sư giới, Hạo Thiên Đấu La luôn luôn nổi tiếng là một thiết hán cương mãnh, vô địch cường công. Nhưng lúc này, giờ phút này, bộ dáng hắn khóc giống thất thanh như một hài tử. 25 năm, cả thể xác và tinh thần đã chịu không biết bao nhiêu là áp lực tình cảm đây. Khi A Ngân hiến tế cho Đường Hạo, chỉ lưu lại một gốc lam ngân hoàng, còn có hài tử vừa mới sinh. Thời khắc lúc đó đả kích Đường Hạo thật là trầm trọng. Hắn yêu thê tử đến nhường nào, rốt cuộc nàng lại sống lại, đứng trước mặt mình, nội tâm kiên cường đã sớm hóa thành nhu tình, kịch liệt phát tiết ra. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Vũ cũng không nhịn được nhào vào lòng Đường Tam, lệ rơi lã chã. Đường Tam cũng khóc, nhưng là hắn cười khóc, người nhà rốt cuộc đoàn viên, vì giờ khắc này hắn đã đợi lâu lắm, rất rất lâu. Có được cha mẹ, còn có thê tử ôn nhu xinh đẹp, hắn cảm giác chính mình hiện tại đã không còn cần gì hết, cho dù là ngôi vị hải thần cũng không đủ sức hấp dẫn hắn. Đường Tam ôm Tiểu Vũ lén lút đi ra, cha mẹ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ còn phải hảo hảo thân thiết một phen, phận làm con, đương nhiên phải đem không gian này nhường lại cho bọn họ. Chưa bao giờ cảm giác ôn nhu, hạnh phúc lại làm Đường Tam hưng phấn đến vậy. Đêm đó, Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ mà ngủ, không có tu luyện, thậm chí không có suy nghĩ bất cứ cái gì liên quan đến việc tu luyện. Trong lòng hắn chỉ có cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Sáng sớm, sương mù dần tan, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, Đường Tam từ từ tỉnh giấc, Tiểu Vũ vẫn như trước ấm áp trong lòng hắn, vẫn đang ngủ say. Hai tay vẫn quấn quanh cổ hắn, trên mặt ngập tràn nét hạnh phúc. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, Đường Tam không nhịn được cắn yêu một cái vào chóp mũi nàng, Tiểu Vũ hơi động đậy một chút, đôi mắt mông lung mở ra. Mắt nàng chớp chớp, lông mi nhếch lên nhìn thấy Đường Tam đang nhìn mình rất âu yếm. Nàng có chút thẹn thùng chui vào lòng Đường Tam, "Ca, chàng làm gì mà nhìn thiếp như vậy?" Đường Tam nhe giọng nói, "Tiểu Vũ, ta sợ rằng cả đời nhìn nàng cũng không đủ a, làm sao bây giờ?" Tiểu Vũ lầm bầm nói, "Ta cho chàng nhìn cả kiếp này, kiếp sau nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, chỉ cần chàng không chê ta, ta nguyện vĩnh viễn làm nữ nhân của chàng." Đường Tam không có nói gì nữa, đáp lại lời Tiểu Vũ là một nụ hôn nồng thắm, rất sâu, rất sâu. Khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ một lần nữa trở lại sơn cốc, chỉ thấy Đường Hạo cùng A Ngân đều ngồi bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. A Ngân đang tựa vào trong lòng ngực Đường Hạo, ánh mắt ôn nhu nhìn màn khí vụ bốc lên từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà Đường Hạo trong mắt bọn họ dường như thay đổi rất lớn. Trước vốn đã có chút tóc hoa râm, lúc này lại hoàn toàn biến thành màu đen. Những vết nhăn trên mặt cũng đã biến mất hơn nửa, đôi mắt trong trẻo đầy sức sống, thỉnh thoảng còn toát lên quang mang lấp lánh, tựa hồ như trẻ lại cả chục tuổi. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu Đường Tam chứng kiến nét mặt rạng rỡ tỏa sáng của phụ thân, không nhịn được kêu lên. "Ba, mẹ!" Đường Hạo cùng A Ngân đồng thời quay đầu hướng bọn họ nhìn lại. Đường Hạo khẽ mỉm cười với A Ngân, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn cao lớn vô cùng. Song trưởng mở ra, giọng nói lại run run, Tiểu Tam mau tới đây, gặp mẫu thân ngươi đi." "Mẹ!" Đường Tam kích động kêu to một tiếng buông cánh tay đang ôm Tiểu Vũ, Hải Thần Tam xoa kích cắm trên mặt đất, đột nhiên xông lên vài bước quỳ. Nhào vào lòng mẫu thân, A Ngân gắt gao ôm lấy bả vai rộng rãi của Đường Tam, đưa Đường Tam đang quỳ ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh hạ hai mẹ con được ở gần nhau. Đường Tam cảm thấy trong lòng mẫu thân thật là ấm áp, mềm mại, tràn ngập tình mẫu tử, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không thể so sánh. Mẫu tử hai người cứ như vậy ôm nhau mà khóc, khóc giống lên thành tiếng. Đường Hạo trong mắt tràn ngập cảm khái, ngẩng đầu nhìn trời, hắn đột nhiên cảm giác được, ông trời đối với mình cuối cùng cũng không tệ. Trải qua bao nhiêu thống khổ, nhưng cuối cùng cả nhà lại có thể đoàn tụ. Hắn tựa như có cảm giác giống với cảm giác của Đường Tam hôm qua, tất cả những việc khác đều không quan trọng. Song trưởng mở ra, cha này còn một tay ma lúc nào cũng song trưởng mở ra, quái đem thê tử ôm vào lòng. Tiểu Vũ đứng không xa nhìn ba người nhà Đường Tam ở cùng một chỗ không khỏi có chút buồn vô cớ. Lúc này nàng không khỏi nhớ đến cái chết của mẫu thân, cũng như tình cảnh của Đại Minh cùng Nhị Minh. Đúng lúc này một dải kim sắc quấn bên hông nàng. Sau một khắc nàng đã được kéo vào trong cảm giác ấm áp của tình mẫu thân. "Hai tử, đừng bi thương. Sau này ta cũng chính là mẹ ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không còn cô đơn nữa. Ngươi có Tiểu Tam, còn có ta cùng ba ba của ngươi. Chúng ta đều là người thân của ngươi." A Ngân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ, ôn nhu nói. Trong tai nàng là những âm thanh nghẹn ngào, những âm thanh động lòng nhất thiên hạ. Mặc dù nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi nhưng tính cách cương liệt, bạo hỏa của Liễu Nhị Long lại khác với mẫu thân của nàng. Nhưng đứng trước A Ngân lại làm cho nàng sinh ra một cảm giác, phảng phất như mẫu thân của mình vậy, như mẫu thân của mình sống lại vậy. Cảm giác ôn nhu, ấm áp tràn, ngập xua đi hết thảy tâm tình cô đơn của nàng. "Mẹ," những giọt nước mắt hạnh phúc, mỗi người trong lòng đều có những cảm giác nhất định, có lẽ cảm xúc sâu đậm nhất chính là Đường Hạo. Qua thời gian nửa nén hương hắn mới từ từ đứng dậy, kéo Đường Tam lên. "Tốt lắm, hôm nay là ngày cả gia đình đoàn tụ, các ngươi đừng khóc nữa. A Ngân gật đầu, lau nước mắt trên mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. Ba ba các ngươi nói đúng, hôm nay đúng là ngày vui, chúng ta nên cao hứng mới phải. Đường Tam lúc này cũng đã khôi phục lại tinh thần, hướng mẫu thân hỏi. Mẹ, người khôi phục lại như thế nào vậy? Đây là chuyện hắn quan tâm nhất, dù sao mẫu thân cũng là lần thứ hai trọng tu 10 vạn năm, mượn rất nhiều ngoại lực. Hắn chỉ e việc mẫu thân sống lại có vấn đề. A Ngân nói, so với trong dự liệu còn nhanh hơn nhiều, chẳng những khôi phục nhân hình hơn nữa còn khôi phục cấp bậc tu luyện năm đó. Hồn lực vừa vặn vượt qua 70 cấp, quan trọng nhất là cùng con giống nhau, bởi vì, nhờ ảnh hưởng Lam Ngân lĩnh vực của ngươi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Hiện tại hồn lực mặc dù vừa đạt cấp bậc hồn thánh nhưng tinh thần lực, nhất là tương tác với Lam Ngân Thảo so với trước đây còn là hồn thú 10 vạn năm cũng không kém nhiều lắm. Bất luận thế nào đây vẫn là chuyện tốt, có cha con ngươi ở đây 70 cấp hồn lực của ta cũng đủ dung rồi. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ may là mẫu thân trở lại nhân hình không cần phải tu luyện lại từ đầu. Nếu như mẫu thân mang hình hài sơ sinh đừng nói phụ thân không tiếp thụ được, sợ rằng chính mình cũng thấy rất kỳ quái. A Ngân nói, ta hiện tại đã hoàn toàn sống lại. Tiểu Tam, chúng ta đi Hạo Thiên Tông chứ? Đường Tam đương nhiên hiểu được mẫu thân vội vàng là bởi điều gì, lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng Đường Hạo lại lắc đầu, nói, việc này không phải vội, cả nhà chúng ta ở một chỗ quan trọng hơn. A Ngân nàng vừa mới sống lại nên tu luyện củng cố lại một chút. Nếu không ta thật không thể yên tâm. A Ngân bất đắc dĩ nói, thiếp hiện nay không phải rất tốt sao? Yên tâm đi, thiếp nhất định quan tâm tới bản thân, vừa là vì thiếp, mà còn vì chàng, Tiểu Tam, Tiểu Vũ. Nhưng Đường Hạo vẫn kiên trì ý kiến, bốn người tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc vui vẻ sống cuộc sống gia đình vui vẻ đầm ấm. Mỗi ngày A Ngân cùng Tiểu Vũ phụ trách nấu cơm, Đường Tam cùng Đường Hạo trao đổi một ít kinh nghiệm tu luyện tâm đắc. Đường Hạo nghe nói Đường Khiếu đem Hạo Thiên Cửu Tuyệt giao cho Đường Tam, bèn để cho Đường Tam sử dụng, chính mình từ bên cạnh chỉ điểm. Thê tử hồi sinh, tâm tư Đường Hạo một lần nữa sống lại. Nhìn qua hắn như ngày một trẻ lại, so sánh với khoảng thời gian trước quả thực là hai người a. Đương nhiên, hiện tại Đường Hạo không có lạnh lùng nghiêm khắc như khi Tiểu Tam còn bé. Nhìn thấy con trai trưởng thành đến thế này trong mắt nhất thời không khỏi tia cười vui sướng. Ba ngày đã qua thân thể A Ngân không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dưới sự thúc giục của thê tử, Đường Hạo quyết định đưa cả gia đình rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm đi Hạo Thiên Tông. Lạc Nhật Sâm Lâm gần Thiên Đấu Thành, khoảng cách Hạo Thiên Tông cũng không xa, vì để giúp phụ thân sớm khôi phục tay chân, Đường Tam cũng không có ghé vào Thiên Đấu Thành. Một nhà bốn người đi thẳng đến Hạo Thiên Tông. Đường Tam vốn cũng muốn đi Hạo Thiên Tông. Ngày đó năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đưa ra ba yêu cầu, hắn đều đã hoàn thành. Nơi đó còn có tượng thần lâu cao đang chú tạo loại ám khí cực mạnh của Đường Môn. Chương 450, trở về Hạo Thiên Tông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc đầu, khi Đường Tam đưa thần tượng lâu cao cùng một số lượng lớn kim loại quý hiếm đến Hạo Thiên Tông, cách điều chế độc dược cũng được hắn để lại đó. Hắn đã sớm làm thí nghiệm, thuốc nổ ở thế giới này hoàn toàn có khả năng bào chế được. Bởi vậy, lâu cao không chỉ là muốn chế tạo bạo vũ lê hoa châm, mà còn muốn chế tạo ám khí bài danh đệ nhất của Đường Môn, Phật Nộ Đường Liên, loại ám khí kinh khủng mà kiếp trước Đường Tam đã dành rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu. Xét tương đối mà nói chế tạo Phật Nộ Đường Liên còn khó hơn chế tạo bạo vũ lê hoa châm. Bởi vì điều phối thuốc nổ cùng chú tạo đều vô cùng khó khăn. Nhưng dù sao Đường Tam cũng đã từng chế tạo thành công Phật Nộ Đường Liên, bởi vậy hắn để lại cho lâu cao bản vẽ cực kỳ tinh chuẩn tới từng chi tiết. Từ góc độ đó mà nói, chế tạo bạo vũ lê hoa châm ngược lại còn khó khăn hơn một chút. Trải qua 5 năm thời gian, Đường Tam cũng không dám khẳng định lâu cao có thể chế tạo thành công hai món tuyệt thế ám khí đó hay không, nhưng nghĩ đến có bá phụ hắn phụ trợ, việc rèn hẳn là không có vấn đề gì. Hạo Thiên Tông ở phía đông Thiên Đấu Thành, cách khoảng 300 dặm. Xa xa một nhà bốn người Đường Tam đã thấy được khói bếp bốc lên từ tiểu sơn thôn kia. Đường Hạo lúc đầu mặc dù cho Đường Tam bản đồ nơi này nhưng bản đồ đó lại do Đường Nguyệt Hoa cô của Đường Tam đưa cho hắn. Chính bản thân hắn cũng chưa từng tới nơi đây. Trong mắt Đường Hạo rõ ràng hiện lên một tia lãnh quang. Không lâu trước đây Hạo Thiên Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông môn, lúc này tại thành ra bộ dáng như thế này, thậm chí phải lấy một sơn thôn lụi bại như vậy làm nơi đặt tông môn. Có thể hiểu được tâm tình lúc này của phong hào Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Bất chợt, bàn tay trái đang nắm chặt của hắn lại bị một bàn tay mềm mại bắt lấy. Đường Hạo quay đầu nhìn lại chỉ thấy thê tử đang ôn nhu nhìn mình. A Ngân nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ quá, hai cha con chàng đã trở về. Hạo Thiên Tông nhất định tái hiện huy hoàng năm xưa. Nhìn thê tử, nét mặt Đường Hạo trở lên nhu hòa rất nhiều. Cầm lấy bàn tay A Ngân, gật đầu, yên tâm, ta không có việc gì. rốt cuộc trở về trong lòng không khỏi cảm thán mà thôi. Nương Tam nhìn hình dáng tàn tạ không trọn vẹn của phụ thân không nhịn được nói. Ba, Hạo Thiên Tông nếu không chịu dung nạp chúng ta, chờ người cầm lại hồn cốt, chúng ta đi là được. Đường Hạo sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng quát, câm miệng, Tiểu Tam, người phải nhớ kỹ. Chúng ta đều là phần tử trong tông môn, võ hồn chúng ta sử dụng là võ hồn truyền thừa Hạo Thiên Truy. Bất luận lúc nào, người cũng là một đệ tử Hạo Thiên Tông. Tuy chỉ còn một tay, một chân nhưng khi nổi giận, uy nghiêm của Đường Hạo vẫn như trước. Dạ, Đường Tam vội vã đáp ứng một tiếng, chẳng qua trong lòng hắn lúc này lại không có hảo cảm gì đối với Hạo Thiên Tông. Nhìn sơn thôn phía sau ngọn núi, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ nếu như hết thảy thuận lợi thì không sao. Nhưng nếu mấy vị trưởng lão dám gây bất lợi cho phụ thân, đừng trách hắn hạ thủ bất lưu tình. Đúng lúc này Đường Tam bắt gặp ánh mắt của mẫu thân, trong ánh mắt đó Đường Tam thấy được sự ủng hộ của mẫu thân. Đường Hạo vì hồi báo tông môn, tự đoạn hai chi, nhưng Hạo Thiên Tông nhiều năm qua chưa từng ủng hộ Đường Hạo. Điều này cũng làm cho A Ngân không có hảo cảm đối với Hạo Thiên Tông. Thậm chí còn có một tia ác cảm, tự nhiên nàng sẽ ủng hộ con trai. Có mẫu thân ủng hộ, Đường Tam nhất thời cảm thấy khoan khoái. Bất luận tình cảm phụ thân dành cho tông môn là cố chấp như thế nào, nhưng trong lòng phụ thân hắn ảnh hưởng của mẫu thân hắn tuyệt không kém. Tới thời khắc mấu chốt, lời nói của mẫu thân sẽ có tác dụng không nhỏ. Trong khi nói chuyện bọn họ đã đi tới cửa thôn, một vài thôn phu đã nhìn thấy bọn họ. Mặc dù Đường Tam đã từng tới đây nhưng số người gặp hắn cũng không nhiều, hơn nữa ở đây toàn là ngoại nhân đệ tử. Thấy bốn người đi đến, vài người thôn phu tiến lên ngăn lại. Xin hãy rời khỏi nơi này, nơi đây không chào đón người ngoài. Một thôn phu lãnh đạm nói, Đường Tam nhíu mày, lời nói y như lần trước, một tia thiện ý đều không có. Vừa nói hắn vừa phóng xuất võ hồn Hạo Thiên Truy, hắc quang chưa xuất hiện, áp lực từ chỗ cánh tay trái của Đường Tam đã như mây đen che kín đầu bọn họ. Hạo Thiên Truy hiện ra, nhưng không phải như lúc trước không có hồn hoàn nào. Thân truy thật lớn, đen thui, trông còn uy mãnh hơn cả hải thần tam xoa kích, đầu truy to gấp đôi trước đây, cán truy cũng dài đến hai thước. Bộ dáng hiện tại không phải là một thanh chú tạo truy mà là một thanh chiến truy uy mãnh. Những hoa văn đen trên thân truy lưu chuyển, nhất là những hoa văn sát thần lĩnh vực, trông như có một tầng ánh sáng huyết sắc, trong khí phách đó ẩn hàm sát khí mãnh liệt giống như thực chất nhanh chóng khuyết tán ra. Một đỏ, hai đen, ba cái hồn hoàn chỉnh tề xếp hàng trên thân Hạo Thiên Truy, quang mang như chìm vào thân truy, nhưng lại tỏa ra áp lực tràn ngập. Chả biết sao cái võ hồn này lại có một cái màu đỏ nữa 0.0. Mấy tên thôn phu đang ngăn phía trước đồng thời đại biến, hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, một mực lui tới tận cửa thôn mới miễn cưỡng đứng lại được. Họ chăm chú nhìn vào Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam kinh hãi không nói lên lời. Đường Tam thản nhiên nói, nhanh đi hồi báo cho tông môn, thông báo cha con Đường Hạo, Đường Tam mang theo gia quyến trở về. Vài tên thôn dân nhìn nhau, vội vã hướng trong thôn chạy đi. Lúc này, Đường Hạo có vẻ đăm chiêu nghĩ đến cái gì. Chào mày! A Ngân thì vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở bên cạnh hắn, kéo lấy cánh tay cụt của chồng cụt thì lấy gì mà kéo đây, thỉnh thoảng lại nhìn con trai. Mỗi khi nhìn đến hình ảnh người con trai con lớn anh Tuấn, trong mắt lại hiện lên nét cười. Sinh được đứa con như thế, bậc cha mẹ nào không mãn nguyện chứ? Trạm canh của Hạo Thiên Tông tại thôn nhỏ này cũng có lưu lại trực hệ đệ tử. Các thôn dân vì quá mức giật mình bởi Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam mà quên cả dẫn họ vào trong thôn. Sau đó không lâu một người bước từ trong số dân đi ra. Người này lại là người quen của Đường Tam, hắn vẫn mặc trang phục màu xám quen thuộc, chính là người cùng với Đường Long đón tiếp hắn khi hắn lần đầu đến Hạo Thiên Tông, Đường Tam còn nhớ rõ tên của hắn là Đường Ngọc, đệ tử trực hệ đời thứ ba. Đường Ngọc nhìn thấy Đường Tam, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là ngươi a, ta còn tưởng tên ngoại môn đệ tử này hù ta chứ. Đường Tam, hoan nghênh trở về, bọn hắn vừa nói nhị thúc cũng trở về cùng ngươi, đúng không? Ánh mắt Đường Tam ảm đạm. Đường Ngọc rõ ràng là nhìn thấy phụ thân, chỉ là không nhận ra được thân thể không trọn vẹn của người. Tự nhiên oán khí về Hạo Thiên Tông trong lòng Đường Tam lại tăng vài phần. Hắn trầm giọng, cha ta ở đây, Đường Ngọc là đệ tử Hạo Thiên Tông, không phải người bình thường, lập tức nhận ra được biến hóa trong ánh mắt Đường Tam. Lập tức ánh mắt Đường Ngọc lại dừng lại trên người Đường Hạo, nhưng khi nhìn thấy thân thể tàn tạ, cụt một tay, một chân của Đường Hạo, hắn không khỏi giật mình. Bất quá hắn cũng xem như là thông minh. Phản ứng rất nhanh, vội vã tiến lên hai bước khom người hành lễ. Vãn bối Đường Ngọc, ra mắt nhị thúc. Thật ra Đường Hạo tại Hạo Thiên Tông đời thứ hai không phải bài danh lão nhị, nhưng là hắn cùng với Đường Khiếu là hai người con trai của tông chủ đời trước. Vì vậy mới được lớp đệ tử đời thứ ba gọi một tiếng nhị thúc. Đường Hạo phất phất tay, nói, không cần đa lễ, ta là tội nhân của tông môn, từ 20 năm trước đã không được tính là người trong Hạo Thiên Tông. Đường Tam trầm giọng nói, Đường Ngọc đại ca, phiền toái ngươi dẫn đường, chúng ta muốn lên tông môn. Nghe Đường Tam nói như thế, Đường Ngọc nhất thời lộ vẻ khó xử, cười khổ nói. Huynh đệ, ngươi lên tông môn tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là, ngươi cũng biết, chúng ta tông môn hiện tại phong bế, không tiếp đãi ngoại nhân, hơn nữa, thân phận của nhị thúc lại mẫn cảm, ngươi thật không nên làm ta khó xử. Đường Tam cả giận nói, cái gì gọi là ngoại nhân, cha ta chính là con trai của cố tông chủ, phong hào Hạo Thiên. Đây là mẫu thân cùng thê tử của ta, ai là ngoại nhân, cái này, Đường Ngọc xấu hổ nói. Đường Tam, cái này ta thật sự không làm chủ được, ngươi xem như thế này được không? Ngươi theo ta lên tông môn, nói rõ với tông chủ cùng các vị trưởng lão. Sau đó tái thỉnh nhị thúc cùng gia quyến lên núi. Đường Tam trong lòng vừa động, ánh mắt nhìn về phía mẫu thân. Thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, hướng Đường Ngọc gật đầu, nói. Như vậy cũng được, chúng ta như vậy đi thôi. Vừa nói, hắn đi tới trước người phụ thân. Ba, chúng ta cũng không nên làm hắn khó xử. Hắn quả thật không làm chủ được. Con lên núi trước, sau đó đón người cùng mẫu thân sau. Tiểu Vũ nàng cũng ở đây chờ ta. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu. Đường Tam xoay người muốn đi, khi hắn đang quay người lại, bất ngờ bị một bàn tay to lớn vỗ vào bả vai. Đường Tam một lần nữa quay đầu, chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của phụ thân đang nhìn mình. Ánh mắt phụ tử gặp nhau, trong nháy mắt Đường Tam biết phụ thân đã biết ý định của mình, trong lòng thầm than. Quả là không ai hiểu con bằng cha mẹ, chính mình đã cố gắng che giấu nhưng vẫn bị phụ thân nhìn thấy. Đường Hạo nhìn chăm chú vào mắt Đường Tam, Tiểu Tam, chú ý đúng mực, đi đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Trong ánh mắt Đường Tam toát lên một vẻ kinh ngạc, mặc dù phụ thân nhắc nhở mình, nhưng trong giọng nói lại bao hàm một chút ý nghĩa đặc thù. Cũng không phải là phản đối hoàn toàn, từ đó có thể nhìn ra phụ thân cũng có một chút bất mãn với tông môn. Đương nhiên, đây là bởi vì phụ thân luôn đặt tông môn ở trong tim, lại có chút nóng lòng quay về tông môn bái tế tổ phụ. Đường Tam hướng phụ thân gật đầu, xoay người đi theo Đường Ngọc. Xuyên qua thôn, đi tới vách núi dựng đứng trước mặt, Đường Ngọc cũng không bắt chuyện với Đường Tam, nhảy lên, cứ cách 10 thước lại điểm chân vào một chỗ lõm để mượn lực, hướng đỉnh núi phóng lên. Đường Tam cười lạnh nhạt, lần này, hắn không có như khuôn phép lần trước, thân hình hắn chỉ hơi nhoáng lên, quang ảnh lóe ra, đã đến đỉnh núi. Tu, của hắn đã vượt qua 90 cấp, chính là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Những kỹ năng của hồn cốt 10 vạn năm đều được phát huy hoàn toàn. Kỹ năng phi hành của hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng của hắn bây giờ còn nhanh hơn cả chim bay. Khi Đường Ngọc lên tới đỉnh núi thì đã thấy Đường Tam đang đứng đợi ở. Đó, hắn dụi dụi mắt, không hiểu Đường Tam đi lên đỉnh núi như thế nào. Chúng ta tăng tốc một chút đi, đừng để phụ thân ta sốt ruột. Nói rồi Đường Tam đưa tay tóm lấy vai Đường Ngọc, thân là đệ tử Hạo Thiên Tông, thực lực của Đường Ngọc đương nhiên bất phàm. Theo phản xạ lui nhanh về phía sau, tránh khỏi tầm tay của Đường Tam. Nhưng bàn tay Đường Tam dường như có một hấp lực vô hình vậy, không thể tránh ra được. Đường Ngọc chỉ cảm thấy bả vai tê dần, hồn lực trong cơ thể bị hạn chế. Một khắc sau hắn đã cảm thấy thân thể hai người như cưỡi mây lướt gió, bay vút lên. Đường Tam đúng là đang mang theo hắn mà bay vút lên. Đường Ngọc chỉ cảm thấy những trận gió núi lạnh thấu xương không ngừng xẹt qua cùng với tiếng gió rít bén nhọn bên tai. Nhưng hắn lại thấy trong nội thể không hề lạnh chút nào, ngược lại cả cơ thể như đắm chìm trong làn nước ấm, thoải mái ấm áp vô cùng. Nhưng không đợi Đường Ngọc hưởng thụ cảm giác này, cả thân thể chợt rung động, nhìn lại đã thấy mình đang đứng vững vàng trên mặt đất. Thân thể cũng không bị Đường Tam khống chế nữa. Đường Tam buông bả vai Đường Ngọc ra, mỉm cười. Đừng trách ta a, ta chỉ muốn nhanh nhanh một chút thôi. Đường Ngọc lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Không ngờ chỉ sau mấy lần hô hấp đã lên tới ngọn núi chính của Hạo Thiên Tông. Đường Ngọc nhìn ánh mắt Đường Tam, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Tam, lần này ngươi trở về, lại càng trở lên lợi hại. Nhưng ta cảm thấy tâm tình của ngươi thật không tốt a. Đối với các trưởng lão nên giữ ý một chút, tâm tính bọn họ hẳn là ngươi cũng biết, không tốt lắm đâu. Đường Tam cười lạnh nhạt, đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trong lòng thầm nghĩ, ta biểu hiện rõ ràng thế ư. Ngay cả Đường Ngọc cũng nhìn thấy mình bất thiện. Hừ, thiện hay là bất thiện, vẫn là dựa vào lựa chọn của tông môn. Đường Ngọc nhìn qua cây hải thần Tam xoa kích cổ quái trong tay Đường. Tam, nói, đi thôi, chúng ta qua bên kia. Pháo đài đá kiên cố của Hạo Thiên Tông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Đường Tam. Đường Tam hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén tâm tình oán giận của mình, cố để cho tâm tình ôn hòa hơn một chút. Hắn lần này trở về là muốn làm rất nhiều chuyện, đương nhiên có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Như vậy phụ thân càng dễ dàng được tông môn chấp nhận, bất luận tình cảm của phụ thân dành cho Hạo Thiên Tông vẫn là rất lớn như cũ. Hai gã thanh niên canh giữ đại môn nhìn thấy Đường Tam không khỏi ngạc nhiên. Năm đó tại Hạo Thiên Tông, Đường Tam đại triển thần uy, đả bại thất trưởng lão Phong Hào đấu la dùng 4 thành công lực, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Tuy Đường Long, Đường Hổ vẫn đứng đầu lớp đệ tử đời thứ 3, thứ 4 của Hạo Thiên Tông, nhưng trong lòng rất nhiều đệ tử Đường Tam mới là tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cho nên bọn họ không hề có chút nào ngăn trở Đường Tam. Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngưỡng mộ, lui qua một bên. Sau khi vào bên trong, Đường Ngọc nói, trước tiên ta mang huynh vào sảnh đường, rồi sẽ đi thông báo cho tông chủ. Đường Tam gật đầu, như vậy làm phiền huynh rồi. Đường Ngọc cười, nói, huynh đệ một nhà, đừng khách khí a. Ta cũng là rất bội phục thực lực của huynh a, lúc nào có cơ hội cũng làm phiền huynh chỉ điểm qua một chút a. Đường Tam mỉm cười gật đầu, Đường Ngọc sau khi dẫn hắn vào sảnh đường liền xoay người đi bẩm báo. Sảnh đường rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được hơn 50 người cùng nghị sự. Đường Tam lúc này không khỏi đắm chìm trong ân ân oán oán của phụ thân cùng tông môn. Chuyện năm đó, đúng là phụ thân đã gây nguy hiểm cho tông môn. Nhưng từ góc độ khác nhìn vào, phụ thân thật sự sai sao? Bảo vệ thê tử là sai ư, chẳng phải chỉ là võ hồn điện muốn chút giận lên Hạo Thiên Tông sao? Trước đây Đường Tam cũng cho rằng phụ thân mang tai nạn đến cho tông môn, cũng cho rằng không thể đổ trách nhiệm của phụ thân lên người khác. Nhưng mấy năm nay, trải qua nhiều lần tranh đấu cùng võ hồn điện, hắn đã hiểu được rằng dù không có chuyện đó, võ hồn điện cũng sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiên Tông. Mà khi đó tông môn đã không lựa chọn nghênh địch mà lại lựa chọn thối lui. Võ hồn điện cố nhiên thực lực cường đại nhưng theo lời 4 vị tộc trưởng tứ tông, năm đó cũng là thời kỳ cường thịnh của Hạo Thiên Tông. Nếu như họ liên hợp Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại, chưa chắc đã thua võ hồn điện. Nếu như vậy cũng không dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Từng là thượng tam tông của thất đại tông môn nhưng hiện nay, một bị diệt phong, một bị suy tàn, một thì thoái ẩn. Trách nhiệm này thật không thể đổ lên ai khác ngoài Hạo Thiên Tông. Làm thiên hạ đệ nhất tông môn nhưng lại vì lợi ích của tông môn mà nhượng bộ thối lui, làm cho võ hồn điện không còn vật cản, càng lớn mạnh, để ngày hôm nay mới sinh ra võ hồn đế quốc, khinh. Thị hai đại đế quốc thiên đấu, tinh la, từ góc độ này mà xem, lúc trước phụ thân làm sai cái gì chứ? Tông môn tuyên bố chấm dứt quan hệ với phụ thân, vẫn chọn con đường tránh lui. Các trưởng lão kia làm sai lại đổ hết tội lỗi lên phụ thân sao? 25 năm qua đi, phụ thân vẫn sống trong uất ức, cuối cùng chọn con đường tự hủy thân thể để báo đáp ơn nuôi dưỡng của tông môn. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi nắm chặt tay. Phụ thân không sai, tông môn mới sai. Ý nghĩ này cứ thế tràn ngập trong đầu hắn. Đang lúc suy tư, đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Là ngươi, ngươi đã trở về. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một người quen, kẻ nổi trội trong thế hệ đệ tử đời thứ 3, cạnh tranh vị trí số 1 của đời thứ 3 cùng Đường Long, chính là Đường Hổ. Đường Hổ đang chăm chú nhìn Đường Tam, nhiều năm không thấy, hơi thở Đường Hổ càng thêm trầm ổn, chân tướng là một con mãnh hổ đã hoàn toàn nội liễm khí thế. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tỏ vẻ cực kỳ trầm ổn. Ánh mắt lộ tinh quang, vẻ ngạc nhiên chỉ chợt lóe qua mà thôi. Nhưng ở sâu bên trong lại có vẻ gì đó địch ý. Đường Tam còn nhớ kỹ nhi nữ của hắn, tiểu nữ nhi Điềm Điềm kia. Mấy năm qua đi, tiểu nha đầu kia chắc là trở thành đại cô nương rồi. Người ổn chứ Đường Hổ đại ca? Đường Tam đứng lên, lễ phép không thể bỏ qua, Đường Tam vốn vẫn rất coi trọng đạo hiếu. Đường Hổ đi vào phòng khách, nói, người trở về lúc nào vậy? Đường Tam nói, vừa mới đến. Đường Hổ gật đầu, nói, có cơ hội, chúng ta lại luận bàn một chút. Đường Tam cũng không khiêm nhượng, hảo, tùy thời cung kính chờ đợi. Đường Hổ không cần phải nhiều lời nữa. Khi hắn chuẩn bị đi ra khỏi phòng khách, tiếng bước chân lại truyền đến, ở giữa Đường Ngọc, Đường Long, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu đã đi đến. Khi nhìn thấy Đường Hổ cũng ở đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không để ý đến Đường Hổ. Tiểu Tam, ngươi rốt cuộc đã trở về. Đường Tam vội vã tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống. Đại bá, làm cho bá phải lo lắng. Đường Khiếu kéo hắn dậy. Người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Ngươi vừa từ Hải Thần Đảo trở về ư? Nghe được 3 chữ Hải Thần Đảo, bất luận là Đường Long hay Đường Hổ đều bộc phát ra 2 đạo tinh quang, rồi lại liếc qua nhau, tinh quang va chạm, không có ý nhường nhịn. Hiển nhiên nhiều năm qua bọn họ cũng không có đình chỉ cạnh tranh ngôi vị số 1 trong thế hệ trẻ. Đường Tam đối với Đường Khiếu không có ý phải giấu giếm, lúc trước Đường Khiếu cũng chỉ điểm về Hải Thần Đảo cho hắn. Vâng, cháu mới từ Hải Thần Đảo trở về. Đại bá sao người phải tự mình qua? Đây, cứ cho gọi cháu là được mà. Đường Khiếu cười ha hả. Không phải là ta cao hứng vì ngươi đã trở về sao? Trở về là tốt rồi, tốt rồi. Đường Tam hỏi, đại bá, cháu lần này trở về là hy vọng có thể tế bái tổ phụ. Cha cháu, người cũng tới. Đường Khiếu đang tươi cười, nghe xong những lời này của Đường Tam, thần sắc nhất thời ngưng trọng, bắt lấy bả vai Đường Tam. Ngươi nói cái gì, Hạo đệ, hắn cũng trở về cùng ngươi. Nét mặt Đường Khiếu rõ ràng trở nên kích động, đứng nhìn Đường Tam, vành mắt đỏ lên, tâm tình kích động. Đường Tam nói, đúng vậy, đại bá, cha cháu lần này trở về hy vọng có thể nhận lại tổ tông, tế bái tổ phụ. Đường Khiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế tâm tình của mình. Tiểu Tam, ngươi còn nhớ rõ những yêu cầu của mấy vị trưởng lão năm đó chứ? Đường Tam gật đầu nói, cháu đương nhiên nhớ kỹ. Ba sự kiện, thứ nhất tu luyện đến cảnh giới hồn đấu la, thứ hai đạt được một cái hồn hoàn 10 vạn năm, thứ ba đánh chết một gã phong hào đấu la của võ hồn điện. Đường Khiếu nói như vậy, ngươi đã. Đường Tam lần nữa gật đầu, tất nhiên, đại bá, cha cháu còn đang chờ ngoài núi. Đại bá có thể triệu kiến các vị trưởng lão được không? Đại bá cũng biết cha cháu đã tự đoạn hai chi, cháu không muốn người phải chờ lâu. Đường Khiếu bị Đường Tam làm cho chấn động, có chút ngớ ngẩn. Bên cạnh Đường Long, Đường Hổ, Đường Ngọc lại càng giật mình nhìn Đường Tam, mắt chữ A mồm chữ O, theo lời nói của Đường Tam hiển nhiên hắn đã vượt qua cảnh giới hồn đấu la. Hắn mới bao nhiêu tuổi? 25, 26. Hồn đấu la, có thể như vậy ư? Đường Khiếu nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới. Hắn lại càng kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng nhìn không thấu được đứa cháu này, trầm giọng nói. Tiểu Tam, việc này không phải trò đùa. Ngươi cũng biết năm đó cha ngươi đã mang tai họa như thế nào đến cho tông môn, chuyện này không thể đùa đâu. Mới chưa đến 10 năm mà ngươi nói đã hoàn thành ba sự kiện đó ư. Chỉ bằng cứ để ta đi gặp mặt cha ngươi trước đã. Đường Tam nhíu mày, đại bá, năm đó thực sự cha cháu đã sai sao? Coi như không có chuyện kia. Liệu võ hồn điện có bỏ qua cho Hạo Thiên Tông chúng ta không? Đường Khiếu sừng sốt, nhất thời tức giận mắng. Tiểu Tam, người có biết người đang nói cái gì không? Tuy cha ngươi là thân đệ của ta nhưng ta cũng không thể bao che. Nếu như hắn không có đánh chết giáo hoàng đời trước, liệu võ hồn điện có dễ dàng hướng chúng ta mà động võ không? Mọi chuyện đã được quyết định, ra lệnh trục xuất cha ngươi chính là lệnh của tổ phụ ngươi. Chuyện này hết sức trọng đại, người bất quá cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba. Nếu như nói như vậy với mấy vị trưởng lão e rằng ngươi cũng có thể bị. Đường Tam hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Đường Khiếu, nói. Xin lỗi, đại bá, là cháu quá xúc động, bất quá, lúc đầu các trưởng lão ước định ba sự kiện, cháu quả thật đều đã làm được, vẫn phải phiền toái đại bá triệu tập các vị trưởng lão đi. Bọn họ đã đáp ứng, nếu như cháu có thể trong vòng 10 năm làm được ba sự kiện này, chẳng những để cho cháu tế bái tổ phụ, hơn nữa có thể cho cha cháu trở về tế bái. Dựa vào tinh thần lực minh mông, trên phương diện năng lực tinh thần hắn còn áp đảo cả đại bá hắn, cường giả phong hào đấu la 97 cấp. Hắn đã ghi nhận rất rõ cảm giác kích động chân thành kia của đại bá hắn. Đường Tam cũng đã từng có ý hoài nghi đại bá, dù sao phụ thân bị trục xuất khỏi tông môn thì cũng là có lợi cho đại bá. Hơn nữa trước đây đại bá cũng từng thích mẫu thân hắn, không loại trừ khả năng từ yêu biến thành hận. Tuy Đường Khiếu truyền thụ cho hắn Hạo Thiên Cửu Tuyệt, nhưng hắn vẫn có một chút ít cảnh giác. Nhưng lần này trở về, ý nghĩ của hắn đã thay đổi. Một người có thể giả bộ thực lực, giả bộ thái độ nhưng tinh thần ba động lại không thể giả bộ. Đường Tam dù khó có khả năng nhìn thấu nội tâm của đại bá hắn nhưng khi cảm nhận được tinh thần ba động của đại bá khi nghe mình nhắc đến phụ thân hắn lại cảm nhận được cảm tình này, thái độ này là vô cùng chân thật. Tuy mang tình cảm vô cùng sâu sắc với phụ thân nhưng lại vì mấy vị trưởng lão cũng như chúng đệ tử mà không thể đi gặp thân đệ. Đường Tam hoàn toàn có thể nhìn thấy tâm tình lúc này của Đường Khiếu, cảm giác nghi kỵ lúc này đã không còn sót lại chút gì. Đường Khiếu trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, tốt lắm. Đường Long, có. Đường Long vội vã cung kính đáp. Đường Khiếu nói, truyền lệnh tông chủ, triệu tập 5 vị trưởng lão tới phòng khách nghị sự. Dạ, Đường Long đáp, rồi vội vã xoay người bước đi. Ánh mắt còn liếc qua Đường Tam, trong đó mang theo vài phần kính nể. Mặc dù chưa được nói chuyện với Đường Tam về chuyện Đường Tam đạt tới trên 80 cấp, tuy giật mình nhưng hắn tin tưởng Đường Tam tuyệt không đem chuyện này ra làm trò đùa. Không lâu sau, 5 người nối đuôi nhau tiến vào, nhị trưởng lão đi đầu, thất trưởng lão đi cuối. Bọn họ nhìn thấy Đường Tam không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên việc Đường Khiếu triệu tập bọn họ nhất định có liên quan tới Đường Tam. 4 vị trưởng lão đi tới bên trong thì đều ngồi xuống hàng ghế phía trước, duy chỉ có thất trưởng lão, người trước đây đã giao thủ với Đường Tam là trực tiếp đi tới trước. Tiểu tử ngươi đã trở, thế nào, ba chuyện kia làm đến đâu rồi, ngươi cũng đi mấy năm rồi. Đừng có làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta đó, phải cố gắng. Ngay lúc này Đường Tam lại nói ra một câu rung trời chuyển đất, làm cho cả Đường Khiếu lẫn những người còn lại trong nghị sự phòng đều sửng sốt.